Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 101 chương 1001, vũ trụ mẫu sông đồng minh, vận mệnh đáng buồn của những sinh vật trong bình. Rầm rầm, toàn bộ vũ trụ, bởi vì sự lựa chọn của vực sâu nhuyễn trùng mẫu hoàng, xuất hiện hai nhánh tinh bích. Hai vũ trụ song song chân chính được sinh ra, tựa như hai đoàn tàu cao tốc chạy trên hai đường ray song song, cùng nhau tiến về phía trước. Một màn này khiến người ta phải cảm thán. Tham số quy tắc linh hồn vũ trụ có thể do chính mình tự tay thiết lập. Medusa không ngừng lẩm bẩm, đã là trong mộng mà không phải là hiện thực, vậy thì có thể huyễn tưởng thế nào cũng được, ví dụ như có thể thiết lập. Vũ trụ ở một thời điểm nào đó sẽ tự động cảm ứng trong tiềm thức, tiến hành phân liệt, tăng giá trị, xuất hiện vũ trụ song song. Mà quy tắc này mang đến sự vô hạn, bởi vì đây là lựa chọn, cho nên vô hạn. Medusa lớn tiếng kinh hô, phảng phất một người cầu đạo thành kính nhất, đôi mắt càng phát sáng như tuyết, không ngừng suy nghĩ tỉ mỉ, càng phát lý giải hàm nghĩa tinh diệu trong đó. Nàng có dẫn đạo văn minh thì chung quy vẫn có giới hạn, bởi vì kiến thức của nàng là hữu hạn. Cho nên, văn minh mà nàng dẫn dắt tất nhiên sẽ bị áp đặt tri thức chủ quan của nàng lên, một cách bất giác. Chi bằng căn bản không cần dẫn đạo, sử dụng quy tắc vô hạn, để chúng tự mình lựa chọn. Kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Nàng tràn đầy vẻ tán thưởng, đúng. Chính là khả năng vô hạn, sau đó tiến hành đào thải hữu hạn, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Không thích hợp, chủng tộc ở vũ trụ song song lựa chọn phát triển sai lầm, sẽ đi hướng hủy diệt. Thậm chí, cả một vũ trụ song song đó đều có thể sẽ bị hủy diệt toàn bộ. Bị gỡ ra khỏi hệ đa nguyên vũ trụ tinh bích. Văn minh lựa chọn chính xác, sẽ đi hướng huy hoàng. Đây chính là chân tướng của vũ trụ sao? Đây chính là chân tướng sân nhỏ khởi nguyên vĩ độ sao? Medusa cơ hồ muốn say mê, nàng nhớ tới cái sân nhỏ thần bí kia. Vũ trụ lớn, sinh vật nhỏ, đều ở dưới quy tắc tiềm thức, không ngừng tiến hóa, khôn sống mống chết, kẻ thích nghi mới có thể sinh tồn. Cũng như nơi khởi nguyên, thể hiện ra tất cả, sinh vật đang tiến hóa, từ cá bơi hóa thành thú chạy hóa thành chim bay. Nàng cúi đầu, nhìn hai vũ trụ song song tân sinh của toàn bộ hệ tinh bích, tựa hồ, lại sắp phân liệt rồi. Vực sâu chủng tộc, lựa chọn từ chiến đến cùng ở tuyến thế giới, xuất hiện hai loại tình huống. Lựa chọn thứ nhất là đánh úp ở hẻm núi lớn, kết quả lại bị đối phương phát hiện, chúng phục kích, toàn bộ vực sâu ma trùng biến thành tù binh, chiến bại. Lựa chọn thứ hai là tập kích ở bình nguyên phúc địa, kết quả lại tập kích chúng thủ lĩnh của đối phương, kế hoạch chém đầu thành công, nghịch chuyển thế cục, vực sâu ma trùng chiến thắng. Phốc phốc, hai vũ trụ song song xuất hiện. Ở trên nhánh cây từ chiến đến cùng kia, lại phân tách ra. Thắng lợi và thất bại của vũ trụ song song. Medusa trơ mắt nhìn trên viên kim cương pha lê hình thoi vốn có, trên vách tường kim cương, chậm rãi nâng lên một bong bóng, giống như tế bào mọc thêm, chẳng mấy chốc, trưởng thành một viên kim cương mới. Vũ trụ song song tự nhiên sinh ra, còn phía bên kia thì sao? Nàng lại tràn đầy phấn khởi nhìn về phía vũ trụ mà vực sâu ma trùng lựa chọn đào vong, lại là ba nhánh. Trong quá trình đào vong, bị ma bọ ngựa nhất tộc truy sát, tiến hành quyết sách chính xác, thành công thoát khỏi vũ trụ song song. Cùng với quyết sách sai lầm, đào vong thất bại, triệt để bị bắt làm tù binh ở vũ trụ song song. Còn có một vũ trụ, lại là tắm máu chém giết, cuối cùng chỉ có vực sâu mẫu hoàng sinh hạ một đứa bé, sau đó bí mật đưa đi, trở thành tương lai của chủng tộc ở vũ trụ song song. Quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Medusa tràn đầy phấn khởi, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vô số vũ trụ song song chiến tranh của hai tộc, phân liệt, mau cho ta tiếp tục phân liệt. Đây sẽ trở thành vụ nổ lớn vũ trụ chân chính. Ha ha ha, phốc phốc, phốc phốc. Hứa Chỉ mặc trường bào nghiên cứu khoa học màu đen, xem trên giá sách, hai viên kim cương hình thoi tinh bích vốn có, từng cái một dâng lên bọt khí, dần dần lại không ngừng tăng sinh thêm mấy viên kim cương. Một đống nhỏ kim cương pha lê hình thoi, hoàn mỹ chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một viên kim cương không trọn vẹn lớn hơn. Quá đẹp rồi, bọt khí đa nguyên vũ trụ. Hắn cầm lên một cái kính lúp năng lượng đặc chế của người Isutaru, giống như một học giả thư viện dùng kính lúp nghiên cứu các hạt tròn tinh bích vũ trụ trong này. Thoạt nhìn, ta, không đúng, là chúng ta, thật sự đã tạo ra một mô hình sa bàn mới không tồi. Đây không phải là thôi diễn tương lai giả lập của trụ thần dung nham đại địa cổ đại, Caroline, mà là tồn tại chân thực, ở trong mỗi một vũ trụ phân liệt. Loại cảm giác này, tràn đầy cảm giác thỏa mãn, vui vẻ. Đây là niềm vui to lớn mà thành quả nghiên cứu tri thức mang lại. Trong năm tháng đằng đẵng, Đây là phương thức duy nhất có thể mang đến sự mừng rỡ cho những tồn tại cổ xưa vĩnh hằng này. Thế giới tuyến giả lập biến thành thế giới thụ thực thể. So sánh với vũ trụ thực thể khác, sống không mang đến, chết không mang theo, đây mới thực sự là khả năng vô hạn. Thế giới là một cái cây, trên cây không ngừng chia ra từng vũ trụ, lay động cành cây phồn hoa mà xanh biếc. Hứa Chỉ cầm kính lúp, không ngừng quan sát vũ trụ tự mình phân liệt, tựa như tế bào phân liệt. Đa nguyên vũ trụ song song, vậy mà lại được hoàn thành ở trong phòng thí nghiệm dưới đồng thành nông thôn của mình, nếu như thả ra bên ngoài. Công bố ra bên ngoài, đừng nói là giải Nobel, sẽ trực tiếp làm cho toàn bộ văn minh nhân loại được nâng lên một vĩ độ, hóa thành người khổng lồ vũ trụ cổ xưa, quan sát đánh giá toàn bộ văn minh vô hạn phát triển của đa nguyên vũ trụ hệ tinh bích này. Đừng nói là nhân loại tiến một bước dài, cho dù là Hứa Chỉ hiện tại, cũng là một bước dài. Có thể nói là, sa bàn văn minh thôi diễn của hắn, được nâng lên một vĩ độ lớn. Đương nhiên, bản thân điều này cũng có nghĩa là tri thức tích lũy của Hứa Chỉ đã đạt tới trình độ nhất định, mới có thể mở ra sa bàn văn minh cao hơn, càng khủng khiếp hơn. Trước đó, hắn cảm thấy thế giới tiểu vũ trụ rất thơm, đất đai rộng lớn như vậy, hắn không thơm sao. Hiện tại cảm giác không thơm, đất đai có lớn hơn nữa, cũng chỉ như thế, vũ trụ không bao giờ thiếu đất đai. Trước đó, lấy được một mảnh đất đai thực thể liền đắc chí, nghĩ đến, ta vẫn là bị tư tưởng mua nhà truyền thống độc hại. Hiện tại, đây mới thực sự là phát đạt. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, trong nháy mắt, bần nông hóa thành phú nông, đây quả thực là tự phát công suất lớn thu hoạch ruộng lúa. Đem một người mở ra thành mấy người ở từng vũ trụ song song đồng thời tu luyện, giống như ba đại hóa thân của ta, một cái đỉnh mấy cái, quả thực là mấy lần thu thuế chính là mấy lần vui sướng. Sự phá hủy và quật khởi của vũ trụ hệ tinh bích này, đoán chừng so với trạm phát điện sao thủy còn khổng lồ hơn gấp trăm lần. Vườn trái cây nhà ta, đa nguyên vũ trụ, Hứa Chỉ cúi đầu, cảm thấy mình thật sự muốn quán triệt cái danh sáng thế thần vườn trái cây dưới nông thôn. Chỉ trong vài phút hắn ngẩn người, lại phân tách ra mấy vũ trụ song song, đây cơ hồ là hiện ra sự tăng trưởng theo cấp số nhân. Đây chính là vụ nổ lớn vũ trụ sơ kỳ, tăng trưởng sơ kỳ là nhanh nhất bởi vì văn minh cực kỳ nguyên thủy. Đến cuối cùng, văn minh càng phát triển, khoảng cách phát sinh biến động cải cách thời đại càng lâu, vũ trụ song song phân liệt càng chậm. Hứa Chỉ không ngừng quan sát giá sách, vẻ mặt mừng rỡ, không ngừng quan sát đánh giá. Cũng như thường ngày, chỉ trong thời gian một bữa cơm trưa, đối với toàn bộ vũ trụ hệ tinh bích đã trôi qua mấy chục năm, phát triển sơ kỳ quá nhanh. Trong mắt Hứa Chỉ, trên giá sách trong phòng, rất nhanh đã nghênh đón sự hủy diệt của vũ trụ hệ tinh bích đầu tiên. Là một vũ trụ song song mà vực sâu mẫu hoàng nào đó chiến thắng, bọn hắn phát sinh nội loạn đáng sợ, hủy diệt toàn bộ chủng tộc và văn minh. Cuối cùng, dẫn đến tự thân cũng tự mình hủy diệt, vũ khí năng lượng khủng bố, làm cho toàn bộ thế giới biến thành một vùng phế tích. Phốc phốc, tất cả đều chết sạch rồi, vậy thì đến phiên ta ra trận. Viên kim cương nhỏ hẹp này vỡ nát. Một sợi tóc dài của khởi nguyên ma thần trung ương đâm vào hư không, khẽ khuấy động, đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ vỡ nát cưỡng ép thu về. Trong nháy mắt, nàng tràn đầy mặt đỏ ửng, hiển nhiên cho dù là vũ trụ phát triển sơ kỳ, cấp tốc phá diệt, năng lượng bên trong cũng không tính là quá thấp. Viên vũ trụ thứ nhất tịch diệt, những vũ trụ còn lại cũng không ngừng nối gót nhau hủy diệt. Có hủy diệt, cũng có tân sinh. Buổi tối, đã qua hơn 10 tiếng đồng hồ. Vũ trụ hệ tinh bích đã mọc thêm đến 143 cái. Bởi vì chiến loạn, hướng đi chết lặng diệt tuyệt, đồng quy vu tận của vũ trụ song song cũng có hơn 10 cái. Mà lúc này cho dù là một viên kim cương lớn bằng hạt khắc lạp, 143 cái cũng chồng chất đến cực kỳ lóa mắt, bày trên giá đỡ của Hứa Chỉ thập phần lộng lẫy. Quả thực quá đẹp. Đây có lẽ chính là mô hình siêu hơi đa nguyên vũ trụ thực sự. Đồng thời, trong đó vũ trụ có mạnh có yếu, vũ trụ mạnh nhất đã xuất hiện văn minh khoa học kỹ thuật khó có thể tưởng tượng. Bởi vì so sánh với văn minh siêu phàm chậm chạp, tốc độ bạo phát của văn minh khoa học kỹ thuật mới là nhanh nhất. Chúng ta trưởng thành, chúng ta chinh phục. Giống một tên bọ ngựa dị dạng đứng trên đài diễn giảng, lá cờ hình thoi màu xám tươi tung bay, hắn nhìn con dân phía dưới, khí thế hùng hổ, thời đại sẽ mở ra một chương mới. Đây là ma bọ ngựa nhất tộc mạnh nhất trong vũ trụ nào đó, dần dần biến thành loài tộc vừa khoa học kỹ thuật vừa siêu phàm, sau khi tự mình tu luyện, hình thể biến hóa, biến thành hình người lưỡi hái bọ ngựa càng thêm thích hợp chiến đấu, là một loại người ám sát đặc thù, tự xưng Predator, người mạnh nhất, đã tới cấp 6. Sinh sôi, số lượng sẽ thu hoạch được chất lượng. Mà trong một vũ trụ khác, vực sâu ma trùng nhất tộc cường đại nhất, bằng vào năng lực sinh sản mạnh mẽ, dưới cơ số nhân khẩu, cũng sinh ra rất nhiều chiến sĩ ma trùng khoa học kỹ thuật. Đây đều là hiện thực, là điều mà thôi diễn thế giới tuyến giả lập không có. Thôi diễn của bọn hắn, chung quy là kết hợp đại não toàn bộ thế giới, tiến hành tính toán, dựa trên cơ sở văn minh hiện có. Cho nên, văn minh xuất hiện của bọn hắn không giống như hiện thực có tính đột phá, không thể xuất hiện văn minh không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Hứa chỉ nóng rực, hiện thực mới có thể sáng tạo kỳ tích. Bản thân hiện thực chính là một kỳ tích to lớn. Gia hỏa này, nhốt ở trong thư phòng của ta, chính mình tự tiêu khiển, trôi qua cũng rất vui vẻ. Hứa chỉ phủi phủi tóc rắn Medusa trong lọ thủy tinh, phát hiện nàng tràn đầy vẻ phấn khởi, chơi rất vui vẻ. Nằm sấp trong bình thủy tinh nhúc nhích, giống như là trứng đa động, phảng phất thiếu nữ nghiện nét tự tiêu khiển. Hứa chỉ đã ăn xong bữa tối mỹ vị, lướt điện thoại diễn đàn một chút, xem những người chơi kia có gây ra âm mưu quỷ dị gì không, sau đó lại trở lại trong phòng sách. Thời gian lại lần nữa trôi qua, đám Predator kia đã bắt đầu nếm thử đột phá vách tre thế giới, ý đồ vượt ngang văn minh vũ trụ. Cuối cùng, bọn hắn làm nên kỳ tích, sử dụng một loại máy móc chấn động cộng đồng phá giới nào đó, gian nan đột phá tinh bích, đột phá đến một vũ trụ gần đó. Trong một mảnh cây cối xanh biếc thiên địa, vực sâu ma trùng của thế giới này, vậy mà vẫn còn sống. Một tên thủ lĩnh thiết huyết cường đại tháo mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt xúc tu màu đen dữ tợn buồn nôn, radar không ngừng quét hình. Chủng tộc đối địch năm đó này không phải trong văn minh của chúng ta, mấy chục năm trước, đã đi hướng diệt vong sao? Bị chúng ta hủy diệt rồi. Xung quanh ồn ào nghị luận, không thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ song song chân chính. Trong vũ trụ này, tộc chúng ta chiến bại. Sao có thể? Vinh quang bọ ngựa thiết huyết của chúng ta không có chiến bại. Bọn hắn ẩn thân trốn trong thành trấn, nghiên cứu lịch sử. Trong lịch sử, cũng xuất hiện nhân vật giống lịch sử của chúng ta, chẳng qua là điểm cong thời gian 17 năm trước khác biệt, chúng ta bại. Ta ở vũ trụ song song khác. Khó trách, ta thường thường có một loại cảm giác đặc thù đã từng thấy qua, ta đã tới nơi này. Ta đã từng làm chuyện gì, chỉ sợ là ta ở vũ trụ song song, trong phương thức nào đó vô ý chuyển số liệu ký ức. Xung quanh đang thảo luận. Tên thủ lĩnh thiết huyết kia nhịn không được khuyên bảo xung quanh, nếu như chúng ta ở vũ trụ này thực sự tồn tại, vậy thì chúng ta có thể thử đi tìm kiếm. Tìm. Đám Predator xung quanh toàn thân run lên, tìm kiếm bản thân mình trong vũ trụ song song này. Đây là hành động không thể tưởng tượng nổi cỡ nào, nhưng bọn hắn vẫn lựa chọn đi tìm. Ba ngày sau, tên thủ lĩnh thiết huyết này nhìn thấy bản thân mình ở vũ trụ này, hắn là một kẻ ăn xin đáng thương, đi lại trên đầu đường, làm nô lệ, làm cho hắn có loại cảm giác kỳ quái. Đồng thời, đội viên của nó cũng tìm được từng người chính mình. Ta ở thế giới này, trưởng thành giống ta, lại có vận mệnh không giống. Trong điểm cong 17 năm, ta không có trở thành thiếu úy quân đội, mà bởi vì chiến bại, trở thành tù binh, 3 năm trước đây đã chết. Có người cay đắng. Ta ở thế giới này, vẫn còn sống, nhưng vì sống sót, 7 năm trước đã tiếp nhận phẫu thuật biến đổi giới tính, ở trong một sân nhỏ bình dân, bán rẻ thân thể mình để sinh tồn. Một tên chiến sĩ dáng người cao lớn thẳng tắp nói. Khi thấy bản thân mình ở một thời không khác trôi qua thê thảm như thế, bụng ăn không no, hắn là mờ mịt, thậm chí còn có xúc động muốn mang người đi chuộc thân, giải cứu chính mình thoát ly khổ hải. Đa nguyên vũ trụ, thời không song song, khả năng vô hạn. Bọn hắn dừng chân, ngừng bước chân, sắc mặt hoảng sợ mà khó hiểu. Thời đại vào lúc này, lần đầu tiên triệt để xuất hiện nhận biết đối với toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Lại qua mấy năm, bọn hắn không ngừng xuyên thấu đa nguyên vũ trụ song song, tiến hành chinh chiến, thậm chí trợ giúp bản thân mình ở một thời không khác, thu hoạch được chiến dịch. Mà vực sâu chủng tộc ở phía bên kia cũng phát hiện điểm này, cho phản kích. Thời đại, triệt để bước vào thời đại chiến tranh vũ trụ đa nguyên. Vô số vực sâu ma trùng, ma bọ ngựa của đa nguyên vũ trụ, từng người tạo thành hai đại đồng minh mẫu sông vũ trụ, trợ giúp bản thân mình ở phía bên kia của đa nguyên vũ trụ, thu hoạch được thắng lợi chiến dịch. Chiến tranh đa duy bạo phát, hai đại liên minh khủng bố đánh cho long trời lở đất. Cơ hồ mỗi một thế giới, cho dù là hai đại chủng tộc đã diệt vong, thế giới mà chủng tộc khác sinh hoạt bình thường, cũng bị bọn hắn giáng lâm, trong tối chém giết, dẫn tới rất nhiều chuyện xưa quỷ dị. Dần dần, hai bọn họ, chiến tranh hư không bà sông, trực tiếp vượt qua vĩ độ, thời không, vũ trụ, đồng thời bạo phát ở mỗi một nơi, trợ giúp một bản thân mình khác ở đa nguyên vũ trụ chiến thắng. Trận chiến dịch này cực kỳ thảm liệt, từng đa nguyên vũ trụ bị đánh cho sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Khoa học kỹ thuật của bọn hắn trong phát triển chiến tranh, vô số nhà khoa học của đa nguyên vũ trụ trong thảo luận của bản thân mình ở một thời không khác, không ngừng bạo phát biến đổi, xuất hiện đại bạo phát khoa học kỹ thuật khủng bố, các loại vũ khí cao cấp tầng tầng lớp lớp, trực tiếp đạt tới chiến lược thiên đế. Nhưng chiến tranh càng phát thảm thiết, mối hận cũ của song phương, cơ hồ từ văn minh nguyên thủy sơ khai nhất, lan tràn đến hôm nay, hai đại văn minh mẫu sông khổng lồ, rốt cục không chịu nổi, trực tiếp sụp đổ. Bọn hắn hao hết tất cả tài nguyên văn minh, đất đai biến thành hoang mạc, từng vũ trụ hóa thành chết lặng, cường giả nối tiếp nhau chết đi, cuối cùng toàn bộ vũ trụ biến thành chiến trường phế tích đáng thương. Bọn hắn nghênh đón tận thế của thế giới mình, thế giới hủy diệt rồi. Đây là bão táp quét sạch toàn bộ vũ trụ, hỗn độn vĩnh hằng sẽ tập kích chúng ta. Toàn bộ vũ trụ siêu việt không biết rõ tương lai sẽ như thế nào, nhưng đoán chừng sẽ không có hình bóng của chúng ta. Ánh sáng vũ trụ sẽ hoàn toàn biến mất sao? Không biết rõ. Cường giả hai đồng minh lớn, mờ mịt nhìn bầu trời. Đây chính là chiến tranh, không có cách nào khống chế, đánh tới cuối cùng song phương đã giết đỏ cả mắt. Đã triệt để không tính toán hậu quả, không có khả năng dừng tay. Như vậy, kết quả tất nhiên mà nó mang đến là cùng nhau hủy diệt. Đây là số mệnh, kéo dài từ lúc mới bắt đầu. Vô luận bao nhiêu vũ trụ song song, cuối cùng sẽ hội tụ thành cùng một cục diện phát triển. Bỗng nhiên có người chỉ vào bầu trời, nhịn không được kinh hô gào thét nói, đợi một chút, đó là cái gì? Ầm ầm. Toàn bộ màu nâu đen của bầu trời kéo dài vô số vũ trụ song song, cơ hồ biến thành màu trắng sữa, tựa như bầu trời mênh mông sữa bò, đang không ngừng vỡ nát. Chúng thấy được một vũ trụ ma thần mênh mông vô tận, một đầu tóc dài điên cuồng bay múa, hai con ngươi so với một vũ trụ song song còn lớn hơn gấp vạn lần, quả thực là tồn tại vĩnh hằng vô hạn. Nàng phảng phất ngọn nguồn toàn bộ thế giới, toàn thân đều là tà ác hỗn độn không thể diễn tả. Đôi bàn tay mênh mông kia còn lớn hơn thế giới đô bàng, phảng phất có thể nâng lên thời không vũ trụ vô tận. Phốc, một con mắt của nàng bỗng nhiên vẻn vẹn đè lên một mảnh tinh bích, nhìn sinh linh vũ trụ vô tận, phảng phất là một người khổng lồ, nhìn chằm chằm con kiến đáng thương trong lọ thủy tinh. Phảng phất trung yên cổ xưa nhất giáng lâm. Các ngươi, âm thanh ủng ủng vang lên. Phảng phất chân ngôn duy nhất của đa duy vũ trụ, vậy mà tất cả văn minh đều hiểu được hàm ý trong đó một cách khó hiểu. Giả lập sinh tồn, đã điều chỉnh thử nghiệm hoàn tất, lũ tiểu gia hỏa Glow Beta, các ngươi chuẩn bị tốt nghênh đón vận mệnh của mình rồi chứ? Chương 1002, khá quen. Đây là... Cái gì? Toàn bộ thế giới đều đang kinh ngạc thốt lên. Bọn hắn nhìn thân thể ma thần vô tận trong vũ trụ, mơ hồ ở trong xương dày, ẩn ẩn hiện hiện. Ở trước mặt thần, thế giới phảng phất còn nhỏ bé hơn cả viên bi, loại tồn tại này hình thể đã không cách nào dùng đơn vị đo lường để tính toán. Toàn thân bao quanh bởi dòng chảy hỗn độn khí cổ xưa, một cỗ khí tức khổng lồ, mênh mông vô cùng truyền đến. Đây là một loại sinh mệnh cao cấp, đối với sinh mệnh cấp thấp tuyệt đối áp chế. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ Predator, trong nháy mắt bị bao phủ bởi một loại tuyệt vọng. Những kẻ thống trị tối cao ngã ngồi trên ghế, trong đôi mắt tất cả đều là chán trường cùng tuyệt vọng vô tận. Đó là cái gì? Căn cứ suy đoán của chúng ta, ngọn nguồn đa duy vũ trụ, nguyên vũ trụ, nguyên ám vũ trụ, toàn bộ ma thần hỗn độn duy nhất của đa nguyên vũ trụ. Trong chớp mắt này, bên trong hội nghị tối cao đồng minh mẫu sông thiết huyết toàn bộ đa nguyên vũ trụ, đến từ vô số kẻ thống trị đa nguyên vũ trụ cùng một kẻ thống trị, Predator Chi Vương, được vinh danh vĩnh hằng Magellan, Willidian, chậm rãi đứng lên. Thiết huyết lãng mạn, vinh quang thần sĩ, tức là thản nhiên tiếp nhận tử vong, tội nghiệt chúng ta sáng tạo nên gánh chịu trách phạt. Vô số vũ trụ, từng Willidian đều không nói tiếp nữa. Bọn hắn mặc đồ vest đỏ tươi thẳng tắp, phảng phất thân sĩ trong tiệc rượu, chậm rãi đem thanh kiếm năng lượng phát sáng cắm vào vỏ. Cầm chén rượu đỏ lên, ưu nhã mà nhìn thẳng, gắt gao nhìn thẳng tôn tồn tại không ngừng đến gần trong bầu trời kia. Không hề phản kháng, phảng phất muốn nhìn thẳng tử vong của chính mình. Một bên khác, bên trong đồng minh mẫu sông của vực sâu ma trùng, trong hội nghị tối cao, từng người đến từ đa nguyên vũ trụ, vực sâu mẫu hoàng, Helen Lucia, nôn mửa xúc tu, toàn thân khoác áo giáp màu đen, liếc nhìn nhau. Đây là cái gì? Chân tướng vũ trụ. Bởi vì chúng ta phá hư quá độ, phim âm bản vũ trụ xuất hiện rồi sao? Không, rất có thể là ám vũ trụ. Muốn tiến hành thẩm phán chúng ta, đến từ thứ bảy vũ trụ khốn nạn. Thao mẹ nó! Trong đầu ngươi chứa toàn cướp sao? Làm sao có thể là ám vũ trụ? Sinh vật cổ xưa như vậy, sinh hoạt ở ngoài vũ trụ, rất có thể là ngọn nguồn vũ trụ. Khụ khụ khụ, để ta suy nghĩ một chút, vũ trụ bên ngoài, có lẽ có thể gọi nó là ngoại thần, là lực lượng cụ thể hóa của sự vận hành vũ trụ. Là tồn tại mạnh mẽ mà cổ xưa trong vũ trụ, do vật chất không rõ nguồn gốc vượt xa nhân gian tạo thành. Mặc kệ nó, giết nàng, những con chó đẻ khác, chúng ta cùng nhau làm nàng. Ha ha ha ha, hôm nay chúng ta muốn giết thần. Các nàng có cùng một khuôn mặt, đến từ mỗi vĩ độ vũ trụ, đều đang gầm nhẹ, mãnh liệt cười như điên, thẳng tắp xông lên trời. Điên cuồng gầm thét xuyên qua thời không, cho dù là ngoại thần, ta cũng muốn bẻ gãy sống lưng ngươi. Thần đang đến gần. Trong tất cả đa nguyên vũ trụ, vĩ độ, không gian, khoảng cách khác biệt, vậy mà đều không hẹn mà cùng nhìn thấy cùng một hình ảnh quỷ dị, phảng phất nhìn thẳng tử vong. Oanh! Tất cả mọi người khi nhìn thấy gương mặt thật hỗn độn kia, đầu óc triệt để sụp đổ. Phàm nhân, không thể nhìn thẳng, thần không thể diễn tả. Thần là không thể nhìn thẳng, bản chất của thần cao đến mức sinh vật không thể nào hiểu được, chỉ cần nhìn thấy một mắt liền sẽ sụp đổ. Mà loại sụp đổ này là đến từ sinh vật cấp thấp, đối với lượng lớn thông tin cao cấp không thể diễn tả, không thể lý giải rót vào linh hồn, tạo thành tự mình sụp đổ. Kết thúc rồi. Medusa nhẹ nhàng vồ một cái, khóe miệng dương lên một nụ cười nhàn nhạt, văn minh đa nguyên vũ trụ tiền sử. Bởi vì chiến tranh, vốn đã khiến cho lượng lớn song song vũ trụ phá diệt chết lặng, những vũ trụ còn sót lại cũng rất nhanh bị Medusa trực tiếp quét sạch. Trong 149 song song vũ trụ, thanh trừ trọn vẹn 137 cái, tất cả bóp nát. Tinh bích đa nguyên vũ trụ nổ lớn sau, trực tiếp bắt đầu sụp đổ lần thứ nhất, trở về nguyên sơ. Mà những vũ trụ còn sót lại chỉ còn 12 cái, cơ hồ là những vị trí không bị chiến tranh tác động đến, đồng thời hai chủng tộc khoa học kỹ thuật mạnh nhất của vũ trụ bọn hắn cũng không còn tồn tại, thậm chí chỉ còn lại một chút sinh vật giống loài phổ thông còn đang sinh sôi nảy nở. Ha ha, giết thật tận hứng. Mô phỏng giai đoạn trước, kết thúc rồi. Trong phòng sách, Medusa nhếch miệng cười lạnh, trên miệng rất tàn bạo, lúc này lại giống như con thỏ, nhu thuận ngồi xổm trong bình thủy tinh lớn. Một mực một tay chống cằm, dù sao cũng không ai có thể nhìn thấy nàng. Mô phỏng thử nghiệm như vậy, có hai chỗ tốt. Thứ nhất, chính là loại trừ các loại thiết lập quy tắc thế giới song song, tham số vật lý, lỗ thủng hạt không gian, muốn xem thử xem văn minh rốt cuộc có thể bắt đầu hay không. Bởi vì nếu như không tiến hành giả lập suy diễn, đến lúc đó lỗ hổng văn minh chân chính quá lớn, quá nhiều, lúc đó căn bản không có cách nào bù đắp. Không làm giả lập thử nghiệm, nếu đến lúc đó trực tiếp xuất hiện lỗ hổng chân chính, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng may mắn, trước mắt lỗ thủng tham số vật lý không có, cũng phát triển như nàng suy nghĩ. Chính là thiết lập quy tắc tường thế giới, cần nâng cao một chút, ta có chút đánh giá thấp tốc độ tiến bộ của văn minh. Không hổ là những tiểu gia hỏa sinh sôi trên người ta, bạo lực hắc ám 10 phần, mới cấp 6 đã nghĩ biện pháp đột phá tường thế giới, bắt đầu chiến tranh vĩ độ. Lần tiếp theo, chân chính mở ra, vẫn là phải điều chỉnh đến cảnh giới thần, mới có thể hoành độ vũ trụ, cho dù là chân thần, đạt được thời không song song tam tối, cũng cần phải trả giá rất lớn. Nàng không ngừng suy nghĩ. Trên thực tế, nàng cũng là tận lực điều chỉnh thấp cánh cửa đột phá tường thế giới. Chính là vì để nhanh chóng nhìn thấy quỹ tích tiến trình vũ trụ nổ lớn toàn bộ, để kỷ nguyên văn minh thế giới nhanh chóng chiến tranh, nhanh chóng sụp đổ, nhanh chóng trở về đổ sụp. Thứ hai, chính là muốn có văn minh tiền sử, mới có nội tình, mới có ý tứ, không phải sao? Đợi đến sinh vật kỷ nguyên vũ trụ tiếp theo, phát hiện hai chiến tranh vĩ độ viễn cổ, văn minh đồng minh mẫu sông vượt qua đa nguyên vũ trụ, nhất định sẽ kinh ngạc đến rơi cằm. Nói thật ra, ai cũng có một trái tim làm ruộng, nóng lòng làm ruộng, tận thiện tận mỹ. Đồng thời, ta còn lưu lại một chuẩn bị rất thú vị, vô cùng thú vị ở phía sau. Medusa cười rộ lên, chơi rất vui vẻ. Rất nhanh, văn minh vũ trụ mới mở ra. 12 vũ trụ nguyên sơ còn lại, một lần nữa bóp lại với nhau, hình thành một khối kim cương tinh bích. Thời gian không ngừng biến đổi phát triển. Những nhóm sinh vật mới căn cứ một chút khoa học kỹ thuật cổ xưa cũng không phải là bắt đầu lại từ đầu, vậy mà thành công rất nhanh liền gia nhập đoàn tàu cao tốc văn minh. Một song song vũ trụ bình thản nào đó, dưới một thôn quê, một thiếu niên nhặt được một con côn trùng kỳ quái, hắn nhẹ nhàng chạm vào. Soạt, trong nháy mắt, tư duy hắn bị hút vào trong vỏ trùng đen, mang theo một đoạn lịch sử chủng tộc mênh mông. Đó là một đoạn lịch sử cuột khởi dài dằng dặc của vực sâu ma trùng, là một loại trùng viễn cổ đã xuất hiện từ rất xa xưa. Bọn hắn sinh ra trí tuệ của mình, phát triển khoa học kỹ thuật, tác chiến với địch nhân vốn có, điên cuồng mà táo bạo. Khi khoa học kỹ thuật đạt đến đỉnh cao, vực sâu ma trùng biết rõ cuộc đời mình là thế giới cấp thấp cằn cỗi. Cuối cùng, bọn hắn đột phá vĩ độ nào đó, tiến vào một thế giới kỳ huyễn khó bề tưởng tượng tầng cao hơn, nhìn thấy tồn tại cao cấp khó bề tưởng tượng kia. Cút mẹ mày đi. Thiếu niên nhìn thấy, cuối cùng trong hội nghị tối cao mẫu sông đa nguyên vũ trụ, nhìn thấy đám vực sâu mẫu hoàng Helen Lucia đến từ mỗi vũ trụ, trong tiếng cười như điên đá bay một Helen Lucia nhỏ yếu nhất. Sau đó, trở thành đại tịch diệt vũ trụ, tàn đảng chạy trốn tới kỷ nguyên tiếp theo, đến nơi này, nhưng mà đã chân linh vỡ nát, không còn sống lâu nữa. Chúng ta đã thất bại, bất kể là ai nhìn thấy trí nhớ của ta, nắm giữ vực sâu ma trùng chúng ta. Cùng ta lại lần nữa đánh ra thế giới cao cấp không thể tưởng tượng nổi kia đi, nhìn thấy chân tướng toàn bộ vũ trụ. Thiếu niên giật mình, chưa kịp phản ứng. Chỗ tối, Medusa khẽ mỉm cười, cảm thấy rất thú vị, lấy cái này làm nguyên vũ trụ, không ngừng phân liệt. Cuối cùng có vô số thế giới song song của chính mình, từng người mang theo một Helen Lucia nhỏ yếu nhất, chém giết lẫn nhau. Tràng diện kia nhất định rất đẹp. Hứa Chỉ trầm mặc. Người này thật sự là có độc, đoán chừng là bởi vì mấy câu của vực sâu mẫu hoàng, cảm thấy không dễ nghe, nên trả đũa. Hắn ngồi trong phòng sách, cũng làm người đang suy nghĩ pho tượng, động tác chống cằm, bất quá, nhưng luôn cảm giác như đã từng quen biết là có chuyện gì. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1003, Văn Minh hủy diệt. Hứa Chỉ ngồi trong phòng sách, tay nâng quai hàm, suy nghĩ về mánh lới của Medusa, không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc đến thế. Hắn chợt nhận ra, bật cười thành tiếng, chẳng phải giống hệt ta của trước kia hay sao? Hắn thẳng thắn, không khỏi tự mình trêu ghẹo, khụ khụ, dựa theo hình thức trước mắt, chẳng lẽ năm đó chủng tộc mẫu hoàng cũng là Helen Lucia yếu nhất trong vô vàn vũ trụ mênh mông. Lúc đó, nàng ở tổ chức vũ trụ trí cao nghị hội đã được vô số chủng tộc mẫu hoàng từ các vũ trụ song song cưỡng ép cứu ra ngoài. Ngẫm lại mà xem, có đáng sợ không cơ chứ? Hứa Chỉ đột nhiên cảm thấy thú vị, tất cả dường như đều nằm trong sự sắp đặt của vận mệnh. Thế giới này, chẳng lẽ thực sự là một vòng tuần hoàn? Ai mà biết được? Nhưng suy đoán như vậy, quả thực rất thú vị. Trên một đồng cỏ xanh mướt, nơi nông mục của người ta ở Thảo Nguyên, một căn nhà cỏ kết cấu có phần tồi tàn, tựa như một căn lều bạt, gió thổi qua mặt đất, cuốn lên từng đợt sóng lúa chập trùng. Bầu trời, mặt đất, gió mưa sấm sét đều là những xúc cảm chân thực, không tìm ra được một tia giả tạo nào. Rầm rầm, đây chính là sức mạnh của ngươi. Một thiếu niên chăn dê ngơ ngác nâng một con bọ cánh cứng màu đen to bằng chậu rửa mặt. Hắn kinh ngạc nhìn những vòng đồ án ruộng lúa mạch tỉ mỉ, hợp quy tắc ở nơi xa. Rất nhanh, trọn vẹn hơn một tháng trôi qua, trong nội không gian, một tòa kiến trúc cao chót vót là một kim tự tháp làm bằng vàng ròng, xa hoa lộng lẫy, mang đậm phong cách kiến trúc của vực sâu ma trùng nhất tộc. Nơi đây chứa đầy tri thức, cùng với các loại tranh vẽ cổ xưa trên tường, là toàn bộ lịch sử thần thoại văn minh từ rất xa xưa. Ngươi sắp chết rồi hả? Thiếu niên chăn dê thì thầm. Con giáp trùng phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Đúng vậy, ta sắp chết rồi. Bất luận sinh mệnh vũ trụ cổ xưa có vĩ đại đến đâu, bá chủ vũ trụ có vô địch đến đâu, cuối cùng cũng có ngày mục nát. Ở khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, thứ ta có thể để lại cho ngươi chính là thể xác của ta, cùng với văn minh cuối cùng của ta. Toàn bộ kim tự tháp và toàn bộ lịch sử từng tồn tại trong vũ trụ của chúng ta. Bên trong hoàng kim tự tháp, ánh sáng chói lọi, thắp sáng từng chiếc đèn, trên vách tường nghiêng là một vài bức đồ án tranh vẽ cổ xưa. Vực sâu chủng tộc có số lượng sinh sôi cực lớn, trên thực tế được chia thành rất nhiều nhánh chủng tộc. Phía trên là lịch sử của mấy bộ tộc chủ yếu, tuy nhiên phần lớn đã hóa thành các sinh vật dị dạng hình người. Nhưng phần lớn vẫn là hình thái cổ quái dị dạng, tương tự như động vật đầu người. Phía trên không ngừng xuất hiện những bức tranh vẽ bằng vàng, đốt rừng làm rẫy, với tư cách là siêu cấp văn minh giáng lâm xuống các vũ trụ khác. Trong thế giới nguyên thủy của thổ dân, được mọi người tế tự thành cổ xưa thần, thân người đầu động vật, đứng ở nơi cao, tiếp nhận tín ngưỡng. Văn minh của chúng ta am hiểu sử dụng vũ khí hoàng kim, cho nên thường thường tổ chức đội ngũ đào vàng đến các văn minh bậc thấp trong các vũ trụ song song, khai thác mỏ vàng. Nàng xem thấy tranh vẽ trên tường rồi giải thích, có một số văn minh thổ dân gọi văn minh chúng ta là Nibiru, có một số gọi là Anunnaki, có một số gọi là Neferin, thậm chí gọi chúng ta là luyện kim thuật sĩ. Luyện kim, đào vàng, vàng thật sự hữu dụng như vậy sao? Người chăn dê hiếu kỳ hỏi. Giá trị của vàng lớn hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Vàng có thể, vậy đồng thì sao? Người chăn dê gần như không thể ngăn được sự hiếu kỳ. Luyện đồng là một hành động rất thô bỉ, bị nghiêm cấm. Nàng trả lời, trong tư tưởng văn minh chủng tộc của chúng ta, đây là hành vi bị hình phạt. Thật là một nền văn minh kỳ quái. Thiếu niên chăn dê đáp. Trong quá trình không ngừng hỏi han, có thể thấy rõ một chủng tộc huy hoàng trải dài qua vô số nền văn minh cũng có những tư tưởng xã hội kỳ quái. Trong tầm mắt hạn hẹp của thiếu niên, điều này có vẻ hết sức viển vông, khó có thể tưởng tượng được. thế giới của hắn chỉ là mấy thôn xóm phụ cận thành trấn, mấy tấm biển báo giao thông bằng gỗ, mùi phân dê bò sộc thẳng vào mũi. Mấy thôn phụ tàn nhang mua sữa dê, cùng với địa chủ quý tộc cả ngày hà khắc giận mắng mình nhưng lại không nỡ cho nhiều pháp lệnh tệ. Các ngươi thật sự vĩ đại. Người chăn dê buột miệng nói, nhưng lại không hiểu cụ thể vĩ đại ở đâu, tựa như một nhà khoa học vật lý đang thảo luận về va chạm lượng tử với một nông phu dưới quê vậy. Vĩ đại ư? Nhưng đến tận hôm nay, văn minh chúng ta dốc hết toàn lực, thứ có thể lưu lại trong vũ trụ chỉ là từng dấu chân nhỏ bé. Helen Lucia, trong thời khắc sinh mệnh dần đi đến hồi kết, không ngừng già yếu, dùng vàng dòng vẽ tranh trên tường, đồng thời cùng thiếu niên nói về cuộc đời huy hoàng của mình. Nàng chỉ là một Helen Lucia nhỏ bé nhất trong vũ trụ, là mẫu hoàng vực sâu đến từ một vũ trụ song song. Helen Lucia đã thay đổi vận mệnh của chính mình. Đã không nhớ rõ Helen Lucia nào mới là khởi đầu. Tóm lại, Helen Lucia đầu tiên khi xuyên qua đa nguyên vũ trụ đã bắt đầu giúp đỡ chính mình ở các vũ trụ khác, quật khởi, dãy dụa, đứng trên đỉnh cao của vũ trụ đó. Cuối cùng, mỗi khi có thêm một Helen Lucia ở vũ trụ gốc, đều trở thành vực sâu mẫu hoàng của vũ trụ đó. Thiếu niên chăn dê kinh ngạc thốt lên, mặc dù khái niệm đa nguyên vũ trụ, cho đến nay hắn vẫn cảm thấy khó mà hiểu nổi. Đúng vậy, phải biết rằng mỗi một Helen Lucia của vũ trụ đều là những cường giả tuyệt đối, có tài năng mạnh mẽ. Giáp xác trùng khẽ nói, đồng thời, tính cách của bọn họ tuyệt đối táo bạo, tự mình và chính mình tuyệt đối là không hợp, cùng giới thì bài xích lẫn nhau, cả ngày tự mình cãi nhau với chính mình. Nhưng duy chỉ trong vô số đa nguyên vũ trụ, tính cách của nàng là ngoại lệ. Nàng có tính cách mềm yếu, điều này khiến cho những Helen Lucia táo bạo khác đều đối xử tốt với nàng, coi nàng như muội muội đáng yêu. Thế là nàng bị ném ra ngoài. Đôi mắt nàng ánh lên tia cảm khái, nói với thiếu niên, đúng rồi, ngươi là giống loài cấp thấp, còn chưa xứng có tên gọi. Bằng không, hãy gọi là Magellan. Đây là từ ngữ của thiết huyết nhất tộc, Magellan, có ý nghĩa là tân sinh vô hạn. Lúc đó thiết huyết chi vương Gwydion của bọn họ đã được toàn bộ đa nguyên vũ trụ Predator gọi như vậy, vĩnh hằng Magellan. Ngụ ý là vĩnh hằng vô hạn tân sinh. Thiếu niên chăn dê trầm mặc, đó nhất định là một nhân vật anh hùng. Cùng Helen Lucia, vang vọng khắp các vũ trụ song song, vô số văn minh vũ trụ mạnh mẽ trong đa duy thời không. Hai chủng tộc cổ xưa vượt ngang vĩ độ này, tất nhiên khiến vô số văn minh trong tinh bích hệ vũ trụ của thời đại đó nghe tin đã sợ mất mật. Bọn họ tượng trưng cho trí cao, cũng là chiến tranh của bọn họ đã hủy diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hãy để ta yên tĩnh trong kim tự tháp của văn minh tiền sử này. Nàng nói, sau khi ta chết, thể xác của ta có thể giúp ngươi trưởng thành. Thiếu niên mím môi, rời đi. Soạt, Helen Lucia trong kim tự tháp, yên tĩnh nhìn tranh vẽ trên tường. Từ quật khởi đến huy hoàng, rồi đến chiến tranh cuối cùng. Cùng với sự xuất hiện của một tồn tại cổ xưa khủng bố nào đó, hủy diệt vũ trụ, bóng dáng của tồn tại đó trong bức tranh được vẽ rất mơ hồ, bởi vì không thể miêu tả, không thể diễn tả được. Huống chi lúc đó, nàng gần như không dám nhìn thẳng, mới thành công sống sót. Chúng ta chung quy là vì không lý trí, mới hủy diệt toàn bộ thời đại. Ý thức của nàng càng trở nên mơ hồ, trong hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy trong kim tự tháp, bước ra một Predator, kẻ thù vốn có của nhất tộc mình. Từ ân oán vũ trụ ban đầu, kéo dài không dứt đến đa nguyên vũ trụ, cừu hận tích lũy gần như đã ép vỡ cả hai bên. Ân oán chủng tộc đời đời, quá mức khổng lồ, cho dù đến thời đại của bọn họ, muốn dừng tay cũng gần như là chuyện không thể. Ngươi đang suy nghĩ gì? Helen Lucia quay đầu, đồng tử hơi co lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi nhìn cái bóng mông lung tỏa ra ánh hào quang nhàn nhạt đang nói chuyện với nàng. Cái bóng đang nói chuyện, nó vẻn vẹn chỉ là một hình bóng, phảng phất như cái bóng, không có thực thể, khảm trên mặt đất. Ngươi là sinh vật gì? Đối phương nhận ra hắn, đồng nghĩa với việc đối phương rất có thể trong lần đại phá diệt vũ trụ kia đã không tử vong, hoặc là bản thân chính là loại thần bên ngoài không thể diễn tả, người điều khiển cổ xưa của vũ trụ ngày xưa. Giống như tồn tại của một vị cổ xưa cự thần khủng bố đến mức không thể dùng vũ trụ để cân nhắc. Nhưng bất kể là nguyên nhân nào, đều vượt xa sự chấn động và sợ hãi trong nội tâm của nàng. Hai đại chủng tộc siêu việt nhân gian diệt vong, không chịu nổi vũ trụ đại tịch diệt sụp đổ. Nhưng ai biết rằng lại có một tồn tại thần bí không biết, đem tất cả. Đều nhìn thấy hết, đồng thời còn đích thân đến nơi này. Ma thần vũ trụ cổ xưa tượng trưng cho khởi nguyên và phá hư của vũ trụ, có quan hệ gì với ngươi? Nàng đột nhiên không còn ảm đạm chết lặng, đột nhiên kích động lớn tiếng nói. Bởi vì, nàng tận mắt chứng kiến một màn mơ hồ khủng bố, chưa từng nói với thiếu niên, đó là một đôi bàn tay khổng lồ mênh mông. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ nằm trong lòng bàn tay của nàng, từ từ bóp lại, tiến hành một lần tương ứng với vụ nổ lớn của vũ trụ. Vũ trụ bị ép co lại, toàn bộ vũ trụ phẳng phất như một tờ giấy, bị bàn tay của nàng bóp thành một cục, biến trở lại thành một điểm. Hình ảnh đó, quá khủng khiếp. Đó là sức mạnh mênh mông khó có thể tưởng tượng của sinh mệnh cao duy, tin rằng toàn bộ sinh linh vũ trụ đều không thể nào hiểu được khái niệm tồn tại đó. Phản vật chất vũ trụ, nguyên ám vũ trụ hạt, quả thực xé toạc tất cả tư tưởng trong cuộc đời của nàng. Chẳng lẽ, ngươi cũng là tồn tại cổ xưa siêu việt bên ngoài vũ trụ? Nàng gần như mất tiếng, Hứa Chỉ không trả lời. Yên Tĩnh nhìn nàng thất thố, khẩn trương, sụp đổ, tuyệt vọng, bất lực. Cho dù là bá chủ của hơn một vũ trụ nguyên thủy năm đó, một trong những tồn tại vĩ đại trong tinh bích hệ giá sách của phòng mình, trước khi chết cũng không khác gì một người bình thường, sợ hãi và điên cuồng trước cái chết. Mặc dù, đúng như nàng phỏng đoán, mình là tồn tại siêu việt bên ngoài vũ trụ, thậm chí còn cao hơn Medusa, từ một góc độ nào đó mà nói, mình là tồn tại siêu cao duy cao hơn nó hai vĩ độ. Ngươi là cái gì? Thế giới này là gì? Vĩ độ ư? Khó nói chúng ta chỉ là những sinh vật thấp hèn đáng thương. Nàng không ngừng hỏi han, đột nhiên lớn tiếng gầm giống, ngươi nói chuyện đi. Ta cầu xin ngươi rồi. Ta cầu xin ngươi. Nàng nghẹn ngào, đầy bất lực và tan nát cõi lòng, cho ta một câu trả lời. Helen Lucia nhìn bãi bóng mông lung, run rẩy vươn xúc tu giáp xác, gần như rơi lệ, phẫn nộ lớn tiếng nói, chúng ta, văn minh của chúng ta, toàn bộ vũ trụ của chúng ta, có ý nghĩa gì? Rốt cuộc chúng ta là gì? Hứa Chỉ im lặng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nhìn tranh vẽ cổ xưa trên kim tự tháp, khẽ cười nói, ta cũng không biết, các ngươi rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng giống như ta không biết mình có ý nghĩa gì. Thế giới quá rộng lớn, bản thân nó có vô hạn khả năng. Ngươi, ngươi, mạnh mẽ như ngươi, ngươi cũng không biết. Helen Lucia run rẩy. Đúng vậy, ta cũng không biết. Hứa Chỉ bình tĩnh, không hề nghĩ nhiều. Hắn đến đây chỉ là vì hiếu kỳ với những trải nghiệm tương tự. Về phần, suy đoán xáo oa có đúng hay không, một chúa tể cao duy khủng bố đã sáng tạo ra trái đất, hệ mặt trời, giải ngân hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ 13.7 tỷ năm tuổi, điều này có quan trọng không? Trong vũ trụ mênh mông chân thực, thật sự có thập nhị giai, thậm chí thập tam giai cổ xưa vĩnh hằng tồn tại. Bọn họ có thể can thiệp vào quy luật của toàn bộ vật chất vũ trụ. Ai mà biết được? Thậm chí, có cảnh giới sau cấp 9 hay không, Hứa Chỉ cũng không biết. Hắn cảm thấy cấp 10 là có, nhưng cấp 11, trước mắt còn xa mới đạt được. Năm đó chủng tộc mẫu hoàng, rốt cuộc là giai vị gì, Hứa Chỉ cũng không biết. Rốt cuộc là bị địch nhân đánh chết, hay là bị địch nhân đánh cho tàn phế, ai mà rõ được. Dù sao chính là số phận thăng trầm. Trên thực tế, văn minh ngắn ngủi của nhân loại, thậm chí toàn bộ văn minh ngắn ngủi của trái đất, so với toàn bộ vũ trụ chẳng qua chỉ là một cái chớp mắt của vũ trụ. Cũng như vô số nhà khoa học đã nói, chúng ta phảng phất như con cá trong bình thủy tinh. Có lẽ dốc hết toàn lực phát triển văn minh, cuối cùng cả đời cũng khó mà nhìn thấy chân tướng mênh mông của vũ trụ. Bởi vì vũ trụ thật sự quá rộng lớn, quá mức khổng lồ. Cho nên Hứa Chỉ đang truy tìm, hiện tại đang xây dựng Sa Bàn, thôi diễn con đường cấp 9. Tương lai rất dài, rất xa xôi. Hắn tin tưởng sẽ tìm được trung cực. Ngươi cũng không biết. Helen Lucia gầm nhẹ, tan nát cõi lòng, gần như biến thành một kẻ điên, lớn tiếng gào thét, mặt đầy phẫn nộ và cảm xúc bị đè nén, nhưng dần dần yếu ớt đi. Đúng vậy, ta cũng không biết. Hứa Chỉ cúi đầu, ôn nhu dùng bàn tay bóng, phảng phất như vuốt ve giáp xác của con trùng, nhưng không biết mới là tốt nhất, không phải sao? Thế giới quá lớn, nó có vô tận khả năng, có vô tận vẻ đẹp rực rỡ, đây có lẽ mới thật sự là đáng mơ ước. Helen Lucia bỗng nhiên trầm mặc, thế giới, thế giới. Đúng vậy, nó quá đẹp, đáng để truy tìm. Khí tức của nàng dần yếu ớt. Hứa Chỉ yên lặng nhìn nàng, hình bóng từ từ trở nên mông lung. Tất cả im ắng. Một lát sau, thiếu niên chăn dê chậm rãi đi đến. Nó nhìn thấy giáp xác trùng đã mất đi sinh mệnh, ánh mắt chỉ gắt gao nhìn chằm chằm vào một bức tranh vẽ ở xa. Phía trên là một ma thần tóc rắn cổ xưa mơ hồ, đứng trong vũ trụ mịt mờ. Tay trái là một vụ nổ lớn của vũ trụ. Mạn thiên vũ trụ giống như những ngôi sao khuếch trương, tay phải là vũ trụ co lại, toàn bộ vũ trụ bị bàn tay nàng bóp thành một đoàn. Chết, cuối cùng vẫn là chết rồi sao? Người chăn dê chân mềm nhũn, hai chân quỳ rạp xuống đất, bỗng nhiên theo ánh mắt của nó nhìn về phía bức tranh, ta dường như cảm thấy được trước khi chết, nàng không hề hối tiếc. Chương 1004, An Trí. Soạt. Hứa Chỉ từ từ mở mắt, nhìn qua viên kim cương hệ tinh bích này, đặt tay xuống bên kính lúp. Hắn muốn tiến vào vũ trụ hệ tinh bích, Medusa tự nhiên là không thể nhận ra. Bởi vì đây không phải thế giới tam trụ thần có thể giám sát mỗi một góc, thậm chí bởi vì quá mức khổng lồ, quá nhiều nguyên, so với các thế giới siêu phàm khác, càng thêm khó mà giám sát. Nàng không cách nào phát hiện chính mình. Bất quá, trước mắt cũng là một chuyện thú vị, khiến ta có một chút ý nghĩ mới lạ. Hứa Chỉ ngồi trong thư phòng, vẻ mặt thành thật, lại nhấp một ngụm trà, suy nghĩ, đa nguyên vũ trụ tinh bích này, vốn là mô hình vũ trụ ta chế tạo. Dùng để thôi diễn khả năng quy tắc vô tận thế giới trong thư phòng, trước mắt, cũng là một trong vô số khả năng đó. Chủng tộc mẫu hoàng, vì cái gì mà chết? Ai biết được, nhưng hoàn toàn chính xác là một khả năng. Hứa Chỉ tuy không muốn quản, nhưng vẫn phải đề phòng, miễn cho địch nhân khác tìm tới cửa. Hứa Chỉ nheo mắt, lại nhìn Medusa đang chơi đùa vui vẻ. Con hàng này sóng đến bay lên, khởi động lại vũ trụ, lại bắt đầu vụ nổ lớn vũ trụ mới, không ngừng phân liệt, khuếch tán. Hứa Chỉ thấy rõ toàn bộ giá sách tinh bích sáng chói kim cương nhỏ, từng viên kim cương nhỏ hơn hạt tròn, sinh trưởng trên tường kim cương, giống như kết tinh muối, từng hạt muối đan xen vào nhau, sắp xếp tinh tế. Lấy mấy tiếng đồng hồ làm đơn vị, ở sơ kỳ tăng trưởng nhanh như bay. Bất quá, vũ trụ hệ tinh bích mấy chục năm liền phát triển đến thiên đế cảnh giới, có thể nói là bước nhảy vọt lớn, đã chứng minh tiềm lực thế giới này đủ để siêu việt văn minh người Isutaru năm đó. Dù sao văn minh người Isutaru năm đó, thế nhưng đã hao tốn hơn 100 năm mới đến thiên đế cảnh giới, mặc dù hơn 200 năm cũng bởi vì virus mà gián đoạn phát triển, trực tiếp hủy diệt. Thời đại bàn cát đang tiến bộ, hơn 100 năm thiên đế, lại đến mấy chục năm thiên đế. Điều này đại biểu hình thức quy tắc bàn cát đang không ngừng hoàn thiện, thành thục, đồng thời có càng nhiều tiềm lực. Lần này Medusa ra tay chính là 12 nguyên thủy vũ trụ, tiến hành phân liệt từng cái, thực sự muốn chơi một vố lớn. Hứa Chỉ lại liếc qua Medusa, thiếu niên ác thú vị kia. Thu hoạch tài nguyên văn minh cổ xưa ở vũ trụ thứ tư đã bắt đầu trưởng thành, đang sử dụng khoa học kỹ thuật bộ phận không gian của ma trùng vực sâu tiền sử. Trong không gian nội bộ trên một trang giấy, sinh sôi chủng tộc vực sâu, xây dựng nhà máy chế tạo vũ khí. Vũ trụ song song đã bắt đầu phân liệt. Phốc phốc phốc, từng tinh bích giống như bọt khí. Một thiếu niên đi lên con đường khoa học kỹ thuật, kéo dài văn minh phát triển ma trùng vực sâu. Một thiếu niên lựa chọn đi lên siêu phàm, lợi dụng cải tạo sinh vật, thực hiện ma hóa nhuyễn trùng, chế tạo vực sâu cổ xưa, giống như nuôi cổ, cắn nuốt tiến hóa. Đồng thời, bọn hắn lại đối mặt hai lựa chọn chi nhánh. Có một lựa chọn trực tiếp công bố năng lực, chiếm lĩnh toàn bộ thổ địa, trở thành nhân dân vương. Có một lựa chọn ẩn núp, trong thôn quê dưới thành phố làm cạn nam, yên lặng phát triển không gian khoa học kỹ thuật trong tranh vẽ. Thoạt nhìn, rất thú vị. Hứa Chỉ liếc qua, cũng không có ý định tiếp tục nhìn kỹ, lần này, không giống các bàn cát khác, cẩn thận quan sát tiến triển văn minh. Bởi vì không cần thiết, cái gì gọi là đa nguyên vũ trụ? Cũng bởi vì nó phát triển quá nhiều nguyên hóa, nhiều đến khó mà cẩn thận quan sát đánh giá. Quá trình sơ kỳ quá khổng lồ, đống lớn vũ trụ thất bại vô dụng, phương thức tốt nhất là chờ đợi trung kỳ sau này, sóng lớn đãi cát, lại tiến hành quan sát đánh giá thực tế. Này khác biệt với thế giới tuyến, nó là thế giới thụ, một cây lớn vĩnh hằng mênh mông, cho nên lượng lớn cành cây đều sẽ khô héo. Phần lớn treo móc là vũ trụ vô dụng hướng đi hủy diệt, chỉ có một số nhỏ mới mọc ra trái cây lộng lẫy. Mà đa nguyên vũ trụ là vô hạn, cũng là có hạn. Đến thế giới trung hậu kỳ, vô tận vũ trụ song song thất bại hướng đi diệt vong, siêu phàm vũ trụ thành thục có thể thành công sống sót. Có thể treo trên cây vĩnh hằng thường xanh, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hứa Chỉ hạ lệnh, trí tuệ phó não, nhìn chằm chằm tiến trình vùng vũ trụ này cho ta. Hắn liếc qua thiếu nữ trong bình thủy tinh nghiện nét, vẫn như cũ tư thế ngồi xổm nâng quai hàm, con mắt chen trên tường pha lê. Không ngừng quan sát, tựa như những người ngồi trong toilet điên cuồng lướt Weibo, còn tưởng rằng không ai có thể thấy được nàng. Trầm mê trong đó, điều này khiến Hứa Chỉ nhìn được có chút không nói nên lời. Thế giới này, quả thực đối với người như nàng mà nói là bảo địa mộng ảo, ước gì ở trong lọ thủy tinh thư phòng của ta ngốc hàng ngàn vạn năm. Còn tốt ma thần không cần ăn uống ngủ nghỉ, bằng không với tư thế này, Hứa Chỉ đều cho rằng nàng muốn ở trong bình. Soạt soạt, hình tượng này quá đùa, quả thực chính là hắc lịch sử. Hứa Chỉ móc ra điện thoại ma hạch gốm sứ kiểu mới của mình, nhịn không được chụp một tấm hình. Đây quả thực là niềm vui thú vị trong thư phòng ta, không có chuyện gì thì uống trà trong thư phòng, nhìn tư thế này, chụp hai tấm. hắn cảm giác cuộc sống tạm bợ trôi qua càng dễ chịu. Rời khỏi thư phòng, đi đến phòng khách, nhìn qua sự phát triển Phật đạo thế giới lục đạo luân hồi, lại nhìn qua chiến tranh sáu giới cùng mặt đất dung nham cổ đại, Hứa Chỉ xác nhận không có việc lớn quá quan trọng nào phát sinh. Medusa đã được an trí trước thời hạn, nhưng phượng hoàng nhỏ nhà ta, 3 ngày cũng sắp trôi qua, ta cũng phải an trí một chút mới được. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, phượng hoàng mới là chuyện quan trọng. Dù sao, cùng Medusa nghiên cứu thế giới tinh bích mới tinh những ngày gần đây, 3 ngày lập tức sẽ đến, trời cũng sắp tối, chính mình cũng buồn ngủ. Mà phượng hoàng thả ở đâu? Trong thời gian ngắn, rất khó quyết định. Nhưng lúc này, Hứa Chỉ cũng có quyết sách. Ta tìm được nơi trốn vui vẻ thích hợp nhất cho Medusa, đồng thời, ta cũng nghĩ đến nơi trốn vui vẻ nhất của Phượng Hoàng ở đâu. Liền ở đầu giường của ta. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chân đi đến phòng khách, nhìn qua quả Phượng Hoàng diễn hóa thành lúc này. Phù phù, phù phù, một quả trứng Phượng Hoàng nhàn nhạt bạch quang thần thánh đang chậm rãi nhảy lên. Hiển nhiên, trừ Medusa Sithunhu tà thần có bước nhảy vọt lớn, Phượng Hoàng hấp thu lượng lớn nguyên chất thiên tài địa bảo các thế giới do chính mình cung cấp, dưới tâm huyết kết xù, cũng xuất hiện biến hóa to lớn. Trước kia, tỏa ra ngọn lửa màu vàng Phượng Hoàng, hiện tại tỏa ra màu bạch kim. Hứa Chỉ giật mình, quả nhiên nạp tiền, thành công đổi ra. Trí tuệ phó não, điều ra gen Phượng Hoàng. Đinh, đang điều ra, tên gọi, Phượng Hoàng. Đặc tính, năng lượng thao túng, năng lượng kịch độc, năng lượng miễn dịch, tắm lửa sống lại. Hứa Chỉ hơi giật mình, tứ đại thiên phú thay đổi, từ ngọn lửa đổi thành năng lượng. Bất quá cũng là chuyện đương nhiên, ngọn lửa vốn là một loại năng lượng. Hứa Chỉ đôi mắt dần dần sáng như tuyết, trước đó nàng có 3 thiên phú gân gà, hiện tại rốt cục trở nên hữu dụng. Năng lượng thao túng là tăng cường năng lực thao túng năng lượng rất nhỏ. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa ưu thế to lớn trên con đường cấp 9. Bởi vì con đường 100 vạn ức tế bào, vốn là khảo nghiệm tinh thần lực siêu cấp thao túng. Mà ngọn lửa kịch độc hóa thành năng lượng kịch độc, rõ ràng là càng thêm đáng sợ, thuộc tính tấn công kịch độc. Trên thực tế, hai cái này còn tính là thiên phú thông dụng, không tính quá mạnh, nhưng tác dụng rộng khắp, mà năng lượng miễn dịch lại có chút mạnh. Đây là tương tự vấn đề kia, trên phạm vi lớn miễn dịch tổn thương năng lượng ma pháp, chỉ có tấn công năng lượng siêu cường vượt qua tự thân kháng tính mới tạo thành tổn thương cho nàng. Ma pháp miễn dịch, đây mới là Phượng Hoàng trong truyền thuyết, Hứa Chỉ nói nhỏ. Hiện tại là thời điểm bắt đầu làm việc. Chần chừ một chút, Hứa Chỉ cẩn thận từng ly từng tí mở lò nướng màu trắng, lấy trứng Phượng Hoàng còn nóng hổi ra, trở lại phòng mình, đi đến trên giường đặt xuống. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1005, 4 nguyên tố vị diện. Ngoài phòng, bầu trời dần chuyển sang đêm tối, ngoài cửa sổ, những vì sao lấp lánh điểm xuyết. Vùng quê dưới bầu trời đêm so với thành phố lớn đầy khói bụi xe cộ càng thêm trong lành, vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vì sao sáng tỏ. Trời tối rồi, cũng nên đi ngủ thôi. Hứa Chỉ thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ lại, đón lấy bóng đêm, đem trứng Phượng Hoàng đặt ở trên giường, cả người cũng ngồi bên cạnh giường, nghiêm túc nhìn chằm chằm một hồi vào quả trứng Phượng Hoàng này. Thời gian không còn nhiều, chờ hắn tỉnh táo lại từ phòng sách đa nguyên vũ trụ kia, hắn lập tức sẽ phải ngủ say. Phượng Hoàng an trí thủ đoạn. Hắn nhắm hai mắt, nghĩ đến biện pháp, đưa tay lấy ra chất liệu đặc biệt của luyện kim đại đế vừa mới chuẩn bị ở phòng thí nghiệm, có thể phòng ngừa chất trùng tan rã. Hắn bỗng nhiên ra lệnh cho trí tuệ phó não, sinh sôi chất trùng. Đinh, đang điều tra kho gen, đang sinh sôi, cần tiêu hao lượng lớn năng lượng. Hứa Chỉ không hề bất ngờ. Trơ mắt nhìn tài nguyên năng lượng dự trữ của nhà máy điện sao thủy của mình hao tổn trên diện rộng, nên biết một sinh mệnh chỉ có thể sinh ra một chút chất, có thể thấy được một chất trùng hoàn chỉnh cần tiêu hao năng lượng khổng lồ đến mức nào. Rầm rầm, hơn 5.000 con chất trùng xuất hiện trong bồn nuôi cấy pha lê. Nên biết, trước đó Hermes đã lừa một đợt chất cũng chỉ có hơn 800 con, tương đương với năng lượng thành thần của một thần linh. Số lượng 5.000 trước mắt, kinh khủng đến mất mạng. Mặc dù, từ khi Hứa Chỉ đột phá thiên đế đến nay, với vô số thế giới sa bàn, mỗi ngày tự nhiên hấp thu năng lượng, cũng bằng năng lượng của 8, 9 tôn thần linh tử vong. Nếu bạo phát chiến tranh, còn có thể tăng gấp bội trên diện rộng, nhưng trước mắt vẫn cực kỳ đau lòng. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, ta gần đây thiếu máu quá nhiều, đầu tiên là tu luyện thể tu nhất mạch, tài nguyên hao tổn quá độ, giờ lại tạo ra một đống chất, đúng là vì Phượng Hoàng nhỏ nhà ta, hao tâm tổn trí. Lúc này, Hứa Chỉ tạo ra nhiều chất như vậy, tự nhiên là muốn sử dụng cấm kỵ luyện kim thuật. Linh hồn trao tặng, cũng tức là gán linh hồn cho vật chết. Theo lý mà nói, vật chết càng không có khả năng tự nhiên sinh ra sinh mệnh, muốn thành yêu khai trí, cần càng nhiều chất, ví dụ như nước, ví dụ như lửa. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm hơn 5.000 con chất trùng trong bồn nuôi cấy, không biết có đủ hay không. Hắn muốn chế tạo một sinh mệnh thành yêu siêu cấp khủng bố. So với lửa, nước còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Căn cứ theo lý luận của những người chơi kia, Hứa Chỉ hít sâu một hơi, ánh mắt nóng rực, tràn đầy mong đợi. Nếu như nói, luyện kim chi môn, bản chất chân lý trong truyền thuyết của luyện kim thuật sĩ là chất. Như vậy, Phật đạo chi môn, bản chất chân lý trong truyền thuyết của Phật đạo tu sĩ, hết thảy nguyên sơ chi cổ thần, chính là ngươi. Hứa Chỉ xòe bàn tay, trên lòng bàn tay từ từ lơ lửng một viên xá lợi có độ ngưng kết cao, trơn bóng, đậm đặc, còn nhỏ hơn cả con kiến. Nếu như ngươi có thể sinh ra trí tuệ, khôi phục từ trong thần thoại viễn cổ. Ánh sáng chói lọi vô tận tỏa ra từ phía trên, lưu ly ngũ sắc, lóa mắt, phảng phất như viên đá quý sặc sỡ nhất, hoa hạ thần hệ. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm viên xá lợi tỏa ra ánh sáng chói lọi vô tận phóng xạ này, hết thảy phóng xạ chi linh, vạn vật căn nguyên. Phật tổ, hô, hô, từng chất trong suốt như nước, từ từ dung nhập vào viên xá lợi này. Tan rã không tiếng động, phảng phất như nhuận vật lặng im, làm dịu viên xá lợi này, dường như không đáy, lượng lớn chất biến mất trong đó. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Chất có thể khiến vô số nguyên tố elf sinh ra, dường như biến mất không thấy gì nữa, không cách nào lấp đầy hạt tròn nhỏ bé, thoạt nhìn gần như không thể nhỏ hơn này. Cuối cùng, khi hơn 4.300 viên chất tan rã vào, một ý thức mông lung mơ hồ, nảy mầm từ phía trên. Hứa Chỉ lập tức thở phào nhẹ nhõm, cổ chi Phật nguyên, rốt cục xuất hiện rồi sao? Ít hơn so với dự đoán một chút, tuy thiếu máu, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Hắn dừng động tác, nhìn về phía chất còn thừa, lại cắn răng, thôi được, số còn lại cũng không thể lãng phí, dứt khoát lại bù thêm mấy trăm, tạo thêm một hỏa nguyên tố elf nữa. Hắn ra lệnh cho chủng tộc phó não sinh sôi thêm mấy trăm chất, bắt chước làm theo, tạo ra một đám lửa, xuất hiện ý thức linh trí mỏng manh. Như vậy, vị diện nguyên tố lửa của ta, xem như thành công, vậy đại khái gọi là phóng xạ cùng lửa chi ca. Hứa Chỉ thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm hai tiểu gia hỏa mông lung này, bỗng nhiên, lại do dự một lát, chứng cưỡng ép lại tái phát. Thôi được, đã làm thì làm cho chót, không bằng đổ máu thêm một phen, tạo thêm một Water Elf và một Electric Elf nữa. Bốn nguyên tố vị diện. Lập tức, hắn lại lần nữa sinh sôi chất trùng, tạo ra tứ đại nguyên tố Elf. Rất hiển nhiên, đây là hắn lấy được linh cảm từ việc Ermin và luyện kim đại đế cải tạo minh giới, nguyên tố vị diện. Nếu bọn họ không ngừng biến vật chết trong minh giới thành vật sống, vậy tại sao mình không chế tạo một vị diện linh hồn tinh thần, trực tiếp biến thành nguyên tố vị diện? Đồng thời, Phượng Hoàng và Medusa khác biệt. Phượng Hoàng không có thân thể Cthulhu tà thần có thể tiến hành tự mình sáng tạo, sinh sôi nhiều tinh bích hệ, cho nên thế giới tinh thần khai ích cho nàng chỉ có một. Như vậy thì làm cho hoàn mỹ, tạo thành duy nhất nguyên tố vị diện. Nếu không thể lớn mà hỗn tạp, vậy thì đi theo hướng nhỏ mà tinh xảo. Tương đương với hai con đường, hướng tới hai thái cực, một vũ trụ tinh thần to lớn, một vũ trụ tinh thần nhỏ bé. Hứa Chỉ nở một nụ cười, dù sao bản thân Phượng Hoàng vốn rất thích cỏ cây tinh quái, thân cận tự nhiên, không thích tranh giết. Trước đó yêu giới của nàng đều là cỏ cây tinh quái, giờ những nguyên tố elf này cũng tương tự. Trước mắt cũng là để nàng đến một nơi khác ẩn cư lần nữa, ngẫu nhiên lữ hành, chấp chưởng chức trách của thế giới. Bất quá, những nguyên tố elf này cũng có thiếu hụt lớn, hậu kỳ không nói, hiện tại yếu ớt mất mạng, mới vừa vặn sinh ra. Hứa Chỉ cúi đầu, nhìn bốn sinh mạng thể có ý thức mông lung, nhỏ yếu này, thủy nguyên tố nhất định phải sống trong nước, hỏa nguyên tố nhất định phải sống trong lửa, điện nguyên tố nhất định phải sống trong điện quang, Phật nguyên tố nhất định phải sống trong xá lợi. Đây mới là giường ấm thai nghén bọn chúng. Ngươi tuy để bọn hắn sống trong thế giới linh hồn, nhưng hiện thực cũng phải có vật dẫn vật chất, tựa như đăng nhập võng du đánh trò chơi giả lập, ngươi ở hiện thực nhất định phải đảm bảo tự thân. Phật nguyên tố còn tốt, dù sao vốn có xá lợi làm vật dẫn. Hỏa nguyên tố cũng không có vấn đề, có thể sống trên da Phượng Hoàng. Vậy còn lại hai cái thì sao? Điện và nước, cũng sớm có biện pháp. Ủng ục ục. Trước sáng tạo một thế giới trong bình tương tự như của Medusa, hắn đột nhiên há miệng, nứt ra một góc độ quỷ dị, một đoàn chất lỏng sền sệt màu trắng từ từ tạo hình, cuối cùng biến thành một chiếc bình hình quả lê trong suốt, tinh tế. Sau đó tiến hành điêu khắc hoa văn ma hạch lên bình hoa trước đó. Trong tường pha lê hình quả lê bằng gốm sứ có tường kép, Hứa Chỉ từ từ rót vào một lớp nước mỏng. Nước có rồi, vậy thì không có vấn đề. Phật Xá Lợi có thể trực tiếp ném vào trong bình, không có gì đáng ngại. Hứa Chỉ từ từ đem viên xá lợi nhỏ bé kia đặt vào trong bình thủy tinh hình quả lê, sau đó lại cẩn thận từng chút một đặt trứng phượng hoàng vào trong đó. Ngọn lửa trên trứng phượng hoàng vây quanh ký sinh hỏa nguyên tố. Lấy phượng hoàng làm trung tâm, vây quanh ba đại nguyên tố Elf. Chỉ còn lại điện nguyên tố cuối cùng. Hứa Chỉ hơi trầm ngâm vài giây, lộ ra một nụ cười. Hắn cầm chiếc bình hình quả lê lên, từ từ vặn vào đầu giường, vào chiếc đèn bàn ở đầu giường. Xoạt xoạt. Sau khi lắp bóng đèn vào, hắn nhấn công tắc đèn bàn bằng gốm sứ màu trắng. Dòng điện thông qua máy biến thế đặc biệt, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ bóng đèn. Ông, bóng đèn nhanh chóng phát sáng. Hứa Chỉ nhìn chiếc đèn ngủ nhỏ đầu giường. Trong bóng đèn, một con chim thần phượng hoàng màu bạch kim từ từ xé rách vỏ trứng, giang cánh trong bóng đèn, phảng phất như một vòng thái dương kim ô trong thần thoại cổ xưa. Phượng hoàng tỉnh rồi, vừa vặn phù hợp. Xoạt xoạt. Hứa Chỉ tiện tay chụp một tấm ảnh đẹp, cảm thấy rất có ý nghĩa kỷ niệm, sau đó nằm xuống giường, nghiêng người, từ từ thiếp đi trong ánh đèn ấm áp của đèn bàn. Lúc này, Phượng Hoàng mở mắt, ngơ ngác nhìn tất cả, dòng điện tàn sát bừa bãi trong không gian chật hẹp của bình. Tiếng sấm điện lóe, nước, Phật, lửa, điện, bốn nguyên tố vây quanh thân, thời gian ước định kết thúc, ta đã rời đi rồi. Nàng đầy mặt hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nơi này là chỗ nào? Thật là ấm áp. Chương 1006, nguyên tố, thiên đường của những kẻ cầu đạo. Phượng Hoàng kinh ngạc nhìn tất cả. Toàn bộ thế giới rất nhỏ hẹp, phảng phất được sinh ra trong một quả trứng hình bầu dục cổ xưa, lại là một lần khai thiên tích địa sao? Không đúng, hẳn là không phải. Nàng trầm mặc một chút, lần này là từ đầu đến cuối phục sinh, còn chưa tu luyện, mới cấp 6 còn nhỏ trình độ, nên còn chưa đủ để chèo chống một sứ mệnh trọng đại như vậy. Đồng thời, nàng cũng cảm giác mảnh thế giới này rất nhỏ hẹp, có bức tường thế giới rõ ràng tồn tại, không thể vượt qua, không thể xé rách ra thêm không gian. Như vậy, thế giới này cứ nhỏ bé như vậy sao? Nàng đánh giá xung quanh, chợt phát hiện ra điện nguyên tố, cùng với hỏa nguyên tố nằm sấp trên người mình và Phật nguyên tố ở bên cạnh một hòn đá nhỏ phát sáng. Thậm chí, cách bức tường thế giới thần bí kia, phảng phất có dòng nước di động, trong đó có những sinh mệnh mơ hồ, chính là thủy nguyên tố. Bốn loại sinh mệnh nguyên tố linh hồn đặc biệt. Nàng giật mình, trầm ngâm, thật là một thế giới kỳ diệu. Đôi mắt nàng bạo phát sáng như tuyết, vẻ mặt đầy hiếu kỳ, lớn tiếng nói, ta còn cảm nhận được ở nơi này, có thế giới tinh thần tối tăm. Nàng đưa tay gẩy một cái. Một màn hình hiển thị màu lam nhạt xuất hiện trước mắt, có thể điều tiết các thông số của tinh thần vũ trụ. Nguyên tố, thế giới nguyên tố sao? Vậy ta liền bắt đầu điều chỉnh số liệu. Nàng trợn to mắt, không thích dùng quá nhiều, trực tiếp điều chỉnh số liệu giống hệt như hiện thực, sau đó nghiên cứu một chút, xác định không có sai sót, coi như hoàn thành. Nàng trở lại bình thủy tinh, nhìn bốn tiểu sinh mệnh mông lung đáng yêu vừa mới sinh ra xung quanh, chậm rãi kéo một phát, đem chúng kéo vào tinh thần vũ trụ. Oanh! Trong một mảnh đồi núi, Phượng Hoàng bay lượn trên bầu trời, nhìn bốn tiểu sinh mệnh. Chúng phân biệt sinh tồn trong lôi quang, dòng nước, núi lửa và mặt đất, tứ nguyên tố chi thần. Nàng nỉ non, vẻ mặt vui sướng, phảng phất như mở ra một cánh cửa lớn của yêu tộc, cỏ cây tinh quái chân chính, không có huyết nhục sinh linh, thuần túy nguyên tố. Quá cảm tạ sáng thế thần. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu xuống, Hứa Chỉ mở mắt, uể oải duỗi lưng. Lại là một ngày đẹp trời. Ánh mắt từ ánh sáng mặt trời tươi đẹp ngoài cửa sổ thu lại, rơi vào một chiếc đèn bàn trên đầu giường. Nhìn công tơ điện kết nối phía sau chiếc đèn, trong nháy mắt mặt đen lại, mới qua một đêm, tốn điện như vậy, tiền điện nhà ta không cần tiền sao. Hứa Chỉ phủi một mắt, xem ra, sau này vì một chiếc đèn, muốn thành đại gia tốn tiền điện. Nhỏ Phượng Hoàng thoạt nhìn chơi rất vui vẻ. Phượng Hoàng lại giống như yêu giới trước kia, dạy bảo mọi người chung sống hòa thuận, để mọi người cùng nhau cộng đồng thôi diễn tu luyện công pháp, một thế giới nhỏ hài hòa hữu ái. Để ta xem hiện tại thế nào. Hứa Chỉ cầm kính lúp lên, ngồi ở đầu giường, nhìn toàn bộ bóng đèn. Toàn bộ thế giới đều là thế giới nguyên tố. Một đêm trôi qua, tứ đại nguyên tố không ngừng lớn mạnh, tiến hành tự phân liệt, sinh ra đời sau, thậm chí xuất hiện biến dị, thậm chí các nguyên tố đời sau còn trộn lẫn với nhau. Rầm rầm. Toàn bộ thế giới, giống như Slim, tiểu tinh linh, rực rỡ muôn màu, trên bầu trời có bạch tuộc, chùm sáng, các loại alien to lớn màu vàng, giống như cầu vồng. Mặt đất là các loại sinh vật phóng xạ biến hình như yêu ma quỷ quái, từng chiếc một như linh chi, trắng xám quỷ dị nham thạch, cao chót vót mặt đất, Đây là phóng xạ đại địa nguyên tố. Trong sông ngòi, những sinh mệnh dòng nước trong suốt tinh khiết đang trôi, phảng phất như giải lụa màu xanh lam. Trên không trung là từng đoàn hình thái vặn cong, các loại ngọn lửa năm màu đang không ngừng trôi nổi, thậm chí có một số dung hợp Phật nguyên tố và hỏa nguyên tố, biến thành quái vật nửa người hư ảo hình dạng Aladdin màu đen dung nham, không có gương mặt. Giống, trên bầu trời, một đầu cá voi xanh mông lung sấm sét giống như thần linh trôi nổi qua, phát ra tiếng giống uy nghiêm. Giống như u linh, nguyên tố, một thế giới tiên cảnh quỷ dị duy mỹ, vẻ đẹp rực rỡ của sinh mệnh. Hứa Chỉ cảm nhận được một sự tinh khiết đã lâu, tâm bình khí hòa. Đối với một màn này, Hứa Chỉ sớm đã có dự liệu. Cho nàng một nơi an trí, tu luyện mà thôi. Hứa Chỉ nhếch rồi bĩu môi, lắc đầu nói, bốn nguyên tố sẽ tự sinh sôi, tự phân liệt, hình thành một vị diện nguyên tố thuần túy chân chính. Về phần chiến tranh, văn minh, giết chóc, Hứa Chỉ không hề nghĩ tới. Động vật nhỏ thành yêu khai trí, mặc dù thiện lương tinh khiết, nhưng động vật vẫn có dục vọng, dù rất ít, nhưng đó cũng là dã tính viết trong gen. Nhưng đối với cỏ cây tinh quái yêu ra đời từ vật chết mà nói, linh hồn của bọn chúng trời sinh cực kỳ thuần túy, tiếp cận nhất với sự thuần khiết nguyên thủy của linh hồn là những kẻ hướng đạo thuần túy. Nếu như không bị ô nhiễm, sẽ cực kỳ thiện lương ôn nhu, giống như một tờ giấy trắng thuần túy. Huống chi, có Phượng Hoàng ở dẫn dắt bọn chúng. Nếu như thật sự muốn tạo ra chiến tranh ở mảnh thế giới này, hắn đã sớm thả xuống các loại sinh vật máu thịt, yêu thích bạo lực, chiến tranh, dục vọng, các chủng tộc sinh mệnh, giống như Medusa ở bên kia, làm sao lại chỉ có bốn loại văn minh nguyên tố. Chính là một vị diện nguyên tố thuần túy đến mức không có dục niệm, trắng noãn không tì vết, một thế giới hoàn mỹ của những người truy cầu tu luyện cầu đạo. Hứa Chỉ nhẹ thở dài một hơi, khóe miệng dương lên một nụ cười, đây mới là đem sinh mệnh nguyên tố phát huy đến giá trị lớn nhất. Trên thực tế, chính mình không có ý định can thiệp bất cứ điều gì, tựa như Phượng Hoàng năm đó, để cho nàng tự phát dục cái yêu giới kia, để trong sa bàn vũ trụ này lưu lại một mảnh tịnh thổ hiếm có. Cho nên, đó cũng không phải phát triển văn minh dùng an trí hai chữ này càng thêm thỏa đáng. Dù sao Phượng Hoàng có tác dụng là quân dự bị cấp 9, liền không cần thiết tốn hao tinh lực dư thừa vì chính mình thôi diễn văn minh. Nghiêm túc tu luyện là tốt rồi, ngoan ngoãn làm một cái bóng đèn là được. Về phần Medusa loại kia, nàng là không ăn thịt người không được. Sithunhu tà thần không có năng lượng, không biết có thể cầu thả tới khi nào, cho nên chính mình mới tạo ra hơn một cái nguyên tinh bích hệ vũ trụ để cho nàng làm công. Cho nên cả hai đều là chế tạo riêng thế giới văn minh. Phân phối hợp lý, an trí vị trí hợp lý dựa theo tính cách, đây mới là trách nhiệm của sáng thế thần chân chính của ta. Hứa Chỉ nâng cằm trầm ngâm. Bất quá nói đến, hai nơi trong nhà mình, bóng đèn bốn nguyên tố trong phòng ngủ, bức tranh tinh bích trên tường trong phòng sách, quả thực chính là hai thần khí khủng bố đến cực điểm. Cũng đều sống sót trong bình thủy tinh. Một bên là tóc rắn nữ yêu, một bên là Phượng Hoàng. Nói thật ra, thỉnh thoảng quan sát đèn bàn một chút là tốt rồi, tựa như năm đó ta hoàn toàn không quan sát Phượng Hoàng yêu giới, tự do là được rồi. Phượng Hoàng cũng sẽ không làm ta thất vọng, không chừng qua một hồi, liền xuất hiện hệ thống đặc thù nguyên tố, có thể tham khảo nghiên cứu. Đồng thời, bức tranh tinh bích không nói, ta đã nghĩ đến tương lai ta cầm đèn bàn cao duy, nện người. Hứa Chỉ nhìn pha lê bóng đèn trong thái dương kim ô, trong đầu đầy suy nghĩ viễn vong, nghĩ một chút, còn có chút kích thích nhỏ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1007, khởi đầu chiến tranh. Hứa Chỉ bày biện xong chiếc đèn bàn đầu giường, sau đó ra khỏi nhà bắt đầu dùng bữa sáng. Một đêm trôi qua, bóng đèn nguyên tố Phượng Hoàng ở bên này tự nhiên đã phát triển, đồng thời ở phía bên kia vũ trụ tinh bích hệ cũng đã xuất hiện những biến hóa phát triển to lớn, lại trôi qua mấy chục năm. Đa nguyên vũ trụ đã xuất hiện không ít những mảnh vỡ tinh bích, tựa như những bong bóng xà phòng ngũ sắc do một đứa trẻ thổi trong vũ trụ. Cuối cùng vỡ tan, mà những vũ trụ còn sót lại thì phát triển bình thường, lại xuất hiện cường giả cấp 5, vẫn còn rất nhanh. Tuy nhiên, Hứa Chỉ cũng không hề sốt ruột, vẫn đang thưởng thức bữa sáng do thiếu nữ quản gia gốm sứ nấu, nhai kỹ nuốt chậm, chờ nó vỡ nát một thời gian, xuất hiện cường giả chân chính rồi nói sau. Đa nguyên vũ trụ này, tựa như đống rác vậy, cần phải đãi cát tìm vàng, mới có thể xuất hiện những văn minh chân chính mạnh mẽ, đáng để ta lưu tâm. Đây cũng là điểm khác biệt to lớn so với các văn minh khác. Thế nào là vô hạn? Phần lớn trong vô hạn là rác rưởi. Điều này thật quá chân thực. Sau khi dùng bữa sáng, việc giam cầm bình thủy tinh trong phòng sách cùng với đèn bàn đầu giường cũng coi như đã hoàn toàn ổn định chỗ ở cho Medusa và Phượng Hoàng, nhìn qua đều rất vui vẻ, toàn thân cũng lập tức được thả lỏng. Xem tin tức nhật báo hôm nay, Hứa Chỉ vừa ăn sáng, vừa bắt đầu thông qua trí tuệ phó não tìm hiểu những biến hóa của từng sa bàn trong ngày hôm nay. Hắn phát hiện, Caroline mặc dù đã tiến vào sáu giới du lịch để học trộm, nhưng chiến tranh giữa cổ đại dung nham và sáu giới vẫn đang nhanh chóng bùng nổ. Đồng thời đã xuất hiện những cuộc chiến tranh vô cùng khủng bố. Đã trải qua hơn 2 ngày nay, chiến tranh dung nham và chiến tranh sáu giới sắp triệt để bùng nổ rồi sao? Hắn nheo mắt, ngòi nổ đã xuất hiện. Cyberon, pháp sư áo thuật, lúc này đang thống lĩnh phần lớn lãnh thổ của tỉnh chân trời. Vương triều áo thuật bách hoa cao vút trên mặt đất. Bên trong bức tường thành cao lớn, mỗi hộ gia đình đều có những dàn dây leo kê lung màu đen to lớn, bên trong nuôi những con gà bạch long kêu cô cô cô. Nghe nói, đây là sản phẩm mới mang huyết mạch long tộc cổ đại, một khi trưởng thành, sẽ đạt tiêu chuẩn cấp 3 trở lên. Mỗi gia đình đều nuôi dưỡng loại gà này. Ta đã xây dựng quốc gia này, có một trật tự khó có thể tưởng tượng, đủ để bình định toàn bộ loạn thế. Cyberon bình tĩnh đứng trên tường thành, nhìn đối thủ đang áp sát trước mắt, nheo mắt, đã phát hiện rồi sao? Ban đầu ở những quốc gia này, các quyền quý không coi trọng pháp luật, xâm phạm những nữ tử bần nông bình thường. Gần như mỗi ngày đều có phát sinh, mà đế quốc cũng sẽ không vì bình dân mà trừng phạt những nhà áo thuật quý tộc. Nhưng lúc này, quốc gia này lại không còn tội phạm. Áo thuật quý tộc và bình dân đều bình đẳng. Phía sau, một nữ áo thuật sư mang vẻ mặt sùng bái. Nàng ở trong tương lai mệnh chung chú định sẽ là một trong những phi tử của Cyberon bởi vì kiềm chế của vận mệnh thế giới. Dù lúc này Cyberon gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn dùng mị lực nhân cách của mình để chinh phục nàng. Thậm chí, còn có rất nhiều thê tử phi tử trong vận mệnh cũng bị lý tưởng của hắn làm cảm động vì để xây dựng một quốc gia bình đẳng cho nữ tử đã đi theo hắn tiến hành cải cách. Trong mắt các nàng, Cyberon và Đại Hoan Hỷ Đế quả thực là hai mặt thiện ác đối lập. Đem nhược điểm của một người phơi bày ra ngoài, như vậy hắn sẽ vĩnh viễn không thể hống hách, tựa như một con dao gam treo lơ lửng trên đầu. Cyberon phảng phất như đã biến thành một người khác mà ta có thể tùy thời nắm lấy nhược điểm của đối phương. Nữ áo thuật sư toàn thân run rẩy, nhịn không được nói, thế nhưng, trong mắt người ngoài, chúng ta là quân đoàn thiên tai khủng bố với tiếng xấu rõ ràng. Dùng tà ác quỷ dị cảm nhiễm áo thuật, tựa như vong linh thiên tai trong lịch sử, cảm nhiễm, khống chế, đem tai nạn quét sạch toàn bộ mặt đất. Đúng, sai. Cyberon giơ tay, trên thế giới này, không có lực lượng đúng sai, ta là người sử dụng lực lượng sai trái, nhưng cỗ lực lượng này của ta sẽ khai sáng một vương triều áo thuật đỉnh cao. Ầm ầm. Toàn thân Cyberon bùng nổ khí tức, toàn thân hắn phảng phất như nhuốm đầy mực nước, biến thành một con rồng khổng lồ màu đen phương Tây, lao về phía liên quân đen nghịt phía dưới. Sử thi đại áo thuật sư Metes đến từ vương triều áo thuật Bắc Địa sao? Hắn biến thành mô hình áo thuật hắc long to lớn, quan sát trận quân phía dưới. Hãy để ta mang hòa bình đến cho các ngươi. Oanh! Toàn bộ liên quân hoảng sợ nhìn lên bầu trời, bắt đầu chậm rãi co cụm, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Một trận chiến tranh liên quan đến tính mạng của mấy chục ngàn người của hai đế quốc sắp bùng nổ. Trên mạng, một tin tức nhanh chóng lan truyền. Cá nóc gai dài, mọi người, không xong rồi. Đại quân của vương triều áo thuật Bắc Địa đã thất thủ, trong nháy mắt bị thống trị. Cái quái gì vậy? Mọi người trên mạng lập tức chấn động. Dựa theo những gì cá nóc gai dài nói trước đó, cùng với những miêu tả chân thực về tình hình chiến tranh, ai mà không biết, vương triều Bắc Địa có hơn 100 triệu dân số. Số lượng khủng bố như vậy đều bị thống trị bởi vương triều Bách Hoa, quả thực khiến người ta tê cả da đầu. Thật đáng sợ, mảnh đất kia cũng sắp biến thành vùng đất quỷ dị âm trầm đáng sợ như vậy sao? Những nam nhân kia thì không sao, nhưng các cô gái thì thật đáng thương, mau để ta giải cứu, ta muốn nhận nuôi. Hoàn toàn chính xác, đáng sợ thật, nên biết, thứ đó cho dù là ở Đại Chu vương triều cũng đã gây ra nỗi khủng bố, khiến người ta sởn cả tóc gáy, thu hoạch nỗi sợ hãi trên diện rộng. Mọi người bàn tán xôn xao. Cá nóc gai dài nói tiếp, các ngươi còn chưa biết, theo ta nghiên cứu, oán hận chất chứa thành bệnh. Cái vật quái đản này đã mất đi nguồn gốc hương hỏa, đi tới thế giới này, đã dung hợp với Cyberon thành một biến chủng, hiện tại, đã được gọi là cấm vọng công chính chi thần, biểu tượng cho gông xiềng bền vững ở trên người đối phương, nắm giữ dây xích trừng phạt cấm đoạn, ban cho chúng sinh công chính và hòa bình. Ảnh chụp màn hình, là một bức tượng thần. Trong tượng thần là một nam tử cao lớn vạm vỡ cầm xiềng xích, khuôn mặt dữ tợn, đầu chọc lóc, thân hình lại uốn éo theo hình chữ S. Xiềng xích giam cấm một con quỷ, tượng trưng cho các loại dục vọng, bất cứ lúc nào cũng có thể trừng phạt những kẻ phạm giới, ban cho sự trừng phạt chí mệnh. Mọi người nhìn ảnh chụp màn hình, đều giật mình. Nhìn đường cong hoa lệ của trang phục, sao lại có chút giống Shiva? Còn có chút giống thần Vishnu. Lầu trên, đừng nói bậy nói bạ. Bất quá, quái đản thật sự đã bị cưỡng ép dung hợp, biến dị rồi, đoán chừng sáu giới cũng không thể lấy lại được. Không phải là không lấy lại được, mà là nó đã tương đương với chết rồi. Phía sáu giới bên kia hương hỏa vẫn có thể ngưng tụ lại một cái mới, nhưng cái này đã vĩnh viễn lưu lại ở đây rồi. Mọi người bàn tán sôi nổi, cảm thấy tam trụ thần thật đáng sợ, chỉ sợ thật sự nằm trong phạm vi dự đoán. Bỗng nhiên có người nói, bất quá, vũ khí quản chế điều lệ, hoàn toàn chính xác đã mở ra một dòng chảy lịch sử. Đây là điều mà sáu giới chúng ta không thể ngờ tới. Trước đó mọi người đều sợ hãi nó, không ngờ nó lại có tác dụng lớn như vậy. Mọi người không hiểu. Người đó tiếp tục nói, gông xiềng trói buộc đối phương, có thể tùy thời tước đi công cụ gây án. Một xã hội như vậy, không còn những hành vi xâm phạm, tội ác, có được tự do yêu đương bình đẳng, tôn trọng nhân quyền, quả thực đã tiến tới một xã hội không tưởng hoàn mỹ. Mặt mọi người đều đen lại. Thần mẹ nó, vũ khí quản chế điều lệ. Độc mồm độc miệng, biết ăn nói quá đấy. Nói như thể đó là một anh hùng trong lịch sử, vô cùng vĩ đại, tiến hành một cuộc cách mạng thời đại vậy. Bất quá ngẫm lại, cũng rất có lý, có thể tùy thời tước đi công cụ gây án, quả thực là một tin mừng mà ngay cả xã hội pháp trị hiện đại cũng không làm được. Cá nóc gai dài lại lên tiếng, nói đi cũng phải nói lại, Cyberon hiện tại đã rất lợi hại rồi, tuyến đường mà tam trụ thần vạch ra quả thực đáng sợ, đã thánh như Phật rồi. Cạo đầu chọc, đồng thời có lý tưởng rộng lớn, thực hiện một quốc gia không có tội phạm. Ảnh chụp màn hình, ảnh chụp màn hình, trong ảnh, một áo thuật sư đầu chọc, cao to vạm vỡ, phảng phất như một võ thánh tăng, phổ độ chúng sinh từ bi, có khí chất của bậc giác ngộ. Mọi người giật mình, tê cả da đầu. Loại tình huống này, chỉ cần làm thêm hiệu ứng phóng xạ là có thể trực tiếp thăng thiên tu Phật, tất nhiên sẽ trốn vào cửa không, lục căn thành tịnh. Cho nên đạo lý này cho chúng ta biết, muốn biến cặn bã nam thành người bảo vệ nữ hài tử, đầu tiên phải thiến đối phương. Điều này làm tôi nhớ đến bộ phim hoạt hình hồi nhỏ, Nhất Hưu chủ đề khúc, cách chít chít cách chít chít cách chít chít cách chít chít. Bây giờ nghĩ lại, nó đã nói cho chúng ta biết hai bí quyết lớn để trở nên thông minh rồi. Mọi người mặt đều đen lại, những người này toàn nói bậy nói bạ. Chương 1008, trụ thân nguyên thủy đoạn rên. Làm ơn, các ngươi có thể suy nghĩ bình thường một chút được không? Một số người nhìn bình luận mà cảm thấy nhức đầu, mỗi lần thảo luận chủ đề đều sẽ bất giác chuyển rời mục tiêu, càng nói càng kỳ quái, lan man đến tận đầu tận đâu rồi. Cầu xin các ngươi làm người đi, các ngươi có thể đưa ra ý kiến gì đó không? Không phải nói mọi người đều là thánh nhân bàn phím sao? Bất quá, nói rất đúng, những người xem và đại lão, liếc mắt một cái liền thấy rõ, đây là một cuộc đại cải cách xã hội đen tối, tàn bạo của chế độ phong kiến, nô lệ. Đây là sự kiến lập nên một quốc gia vĩ đại với điều lệ quản lý vũ khí và pháp trị quốc gia. Giám thị vũ khí, bất cứ lúc nào cũng có thể thu giữ công cụ gây án, hoàn toàn chính xác, có thể giảm mạnh tỷ lệ tội phạm trên diện rộng, đề nghị một quốc gia nào đó học tập theo. Vị huynh đài phía trên, ngươi muốn làm ta phun hết bữa sáng ra à? Thật đúng là sứa với nhím biển, một cặp trời sinh a. Cái gì chứ? Rõ ràng là cùng một loại người, đều có chung một giấc mộng anh hùng vĩ đại. Một đám ngu ngốc, mặt cá nóc gai nhím đã đen lại. Những người này đầu óc có thể không nhảy nhót lung tung như vậy không? Chúng ta đang nghiêm túc thảo luận đại sự lịch sử, không nói chuyện đứng đắn một chút, ít nhất cũng phải đưa ra ý kiến gì đó chứ. Hắn tức đến mức miệng méo sạch. Lúc này, vẫn là Thu Danh Sơn tốc độ xe xuất hiện, hóa giải sự lúng túng, khụ khụ khụ, dựa theo tình huống của ngươi, ngươi là muốn ra tay với Umbrella Corporation, một lần nữa xuất đầu lộ diện. Cá nóc gai nhím, đúng vậy, bình thường ta không dám đi ra ngoài, nhưng hiện tại dòng thời gian hỗn loạn. Mấy vị khách đến từ dị giới trở thành các loại biến số, điên cuồng quấy nhiễu dòng thời gian, chỉ sợ tam trụ thần đã gần như không nhìn rõ tương lai. Cho nên ta thừa cơ nhúng tay, bọn chúng hẳn là cũng không có thời gian để ý tới ta. Hắn tự nhiên là có suy nghĩ. Dù sao hắn đã kẹt ở đỉnh phong thiên đế một khoảng thời gian, không cách nào thành thần, mặc dù một mực ngủ say trong cách ly, kéo dài tuổi thọ, nhưng tuổi thọ cũng sắp đến hồi kết. Hắn không thể đợi thêm nữa. Thế nhưng, hắn không có lực lượng. Hắn không bị virus cảm nhiễm, không có được ma hạch, liền không cách nào sử dụng ma pháp, đồng thời cũng không có năng lực quái dị, sức chiến đấu cực kỳ yếu kém, không có khả năng phân chia thời đại. Đây là khốn cảnh to lớn mà hắn phải đối mặt. Manh muội muốn tiến hóa thành rồng, vậy thì đi theo Elsa, đó cũng là một nhân vật chính của thời đại. Những người khác cũng muốn đi theo Elsa, dùng để chống lại Cyberon. Thậm chí, phía sau còn có một vài kẻ kỳ quái nhúng tay từ trong bóng tối. Cá nóc gai nhím, nhưng ta sẽ bị cảm nhiễm. Manh muội không nói nên lời, sợ cái gì cảm nhiễm, không thể làm một cái điện thoại, giao tiếp từ xa sao. Cá nóc gai nhím giật mình, hắn tại chỗ kinh ngạc đến ngây người, không ngờ rằng còn có chiêu này. Cứ như vậy, cá nóc gai nhím quyết định về phe Elsa, dựa vào sự quật khởi của một thời đại, khai quốc công thần, hy vọng đột phá trở thành thần. Huống chi, phía sau hắn còn có Đỗ Tuyết đang giúp đỡ, trước kia có Tam Trụ Thần, Đỗ Tuyết không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiện tại tự nhiên là Đỗ Tuyết cũng có cơ hội ra tay giúp đỡ. Một bên khác, Messiah ở trong thư viện ma pháp. Hắn không đi quan sát can thiệp vào tiến trình thời đại, mà vẫn yên tĩnh học tập. Soạt, dưới kính hiển vi, hết thảy đều phơi bày. Là virus mà Tam Trụ Thần lây nhiễm, hình dạng virus như một cây bánh quẩy hẹp dài, tựa như con hải sâm đen kịt biến hình vặn vẹo. Có những chỗ nhô lên tỉ mỉ, màng bao bọc virus bị cắt mở, lộ ra vật chất di chuyển bên trong. Đây chính là hình dáng thật của virus mà Trụ Thần lây nhiễm sao? Cũng là tổ hợp chỉnh sửa và khảm nạm gen. Hắn hiếu kỳ. Trước đó, hắn một mực không đến nghiên cứu kỹ càng thời đại ma pháp của Tam Trụ Thần từ sau Đại Hoan Hỷ Đế. Cho dù là siêu cổ đại thần linh, cũng theo Caroline cùng rời đi, kiến tạo thời đại tiểu vũ trụ. Cho nên, toàn bộ thời đại Tam Trụ Thần, khác biệt với những thế giới xa bàn khác, vốn là không có phân thân lưu lại trong thế giới này, tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ chi tiết. Hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu ma pháp và virus, có thể nói là thu được lợi ích không nhỏ. Lúc trước, Caroline xây dựng kho gen DNA của nhân loại, nghiên cứu khu cấm của thần, tiến hành thí nghiệm cải tạo cơ thể người, thí nghiệm giải mã gen sinh vật. Hiện tại Tam Trụ Thần dường như đã triệt để nắm giữ kỹ thuật cải tạo kho gen DNA, triệt để biến người thành chủng tộc khác, biến thành tử máy tính dưới trướng, mà thủ đoạn cải tạo gen chính là cái gọi là virus. Virus là gì? Học sinh cấp 3 đã học qua môn sinh vật đều biết rõ. Đó là một loại có thể nói không phải sinh vật sống. Virus chính là một lớp vỏ ngoài bảo vệ, bao bọc một đoạn gen. Một cái vỏ ngoài, bao bọc lấy đoạn gen. Tựa như là một ống tiêm thuốc, bên trong bao hàm vật chất di truyền, bất cứ lúc nào cũng trôi nổi giữa không trung. Hứa Chỉ giật mình, nhìn về phía xung quanh. Nhìn trong không khí, tựa như từng chiếc kim tiêm, trôi nổi trong không khí, bất cứ lúc nào cũng muốn đâm ngươi một phát. Đem vật chất di truyền của mình, hung hăng tiêm vào trong cơ thể ngươi, để ngươi cưỡng ép tiếp nhận vật chất di truyền của nó. Sau đó sửa chữa trình tự sắp xếp DNA của ngươi. Đây chính là virus, đại nhất thống cảm nhiễm virus. Nói một cách nghiêm túc, bọn chúng là một ống thuốc tiêm siêu cấp chứa trình tự di truyền có vỏ ngoài, trôi nổi khắp nơi. Hứa Chỉ nhìn thấy điều này, nghiên cứu đến trình độ này, khó tránh khỏi có chút cảm giác rùng mình. Kết cấu virus chính là một lớp mô hình bên ngoài đơn thuần, cộng thêm vật chất di truyền bên trong. Hiện tại văn minh trái đất không cách nào làm được, nhưng văn minh vũ trụ cao cấp. Khoa học kỹ thuật tế bào, khoa học kỹ thuật lượng tử, cải tạo kết cấu virus, dễ như trở bàn tay. Trong văn minh cao cấp, thông qua cải tạo trình tự di truyền bên trong virus, xem như kho DNA trôi nổi trong không khí, làm một cái ống tiêm thuốc vô hình, lây nhiễm từng chủng tộc sao. Lấy ví dụ về loại văn minh cao cấp này xâm lấn người trái đất. Nếu như thả xuống virus trụ thần, tương đương với việc thả xuống từng ống thuốc chứa gen có kim tiêm, trôi nổi trong không khí, bất cứ lúc nào cũng tiêm cho người. Gây ra lây nhiễm diện rộng, bị đồng hóa. Đây chính là chân tướng virus zombie thần bí khó giải thích. Làm cho trong đầu đối phương, mọc ra một khối bướu thịt kết tinh, mọc ra chân tướng ma hạch, trên thực tế chính là đem thiên phú gen ma hạch, cưỡng ép rót vào một trong năm vị trí gen của đối phương. Thế giới virus đại nhất thống của trụ thần, nhìn như vẫn là văn minh thành bang cổ đại nguyên thủy cực kỳ thấp kém. Trên thực tế chỉ sợ đã phát triển đến siêu văn minh khoa học kỹ thuật vũ trụ cực kỳ cao thâm rồi. Không có chiến hạm, không có máy móc chiến giáp, không có không gian xuyên qua, phi thuyền bẻ cong. Chỉ là hình thái của bọn họ khác biệt, bởi vì bọn họ có Tam Trụ Thần, vẫn là kết cấu bậc thang cổ đại. Với tầm nhìn hạn hẹp, dường như có thể nhìn thấy một chút hình thái chiến tranh chân chính của văn minh khoa học kỹ thuật cao cấp rồi. Hứa Chỉ nhịn không được cười rộ lên, không ngừng khai quật, khai phá nguyên lý chân chính đáng sợ của loại virus zombie này. Bất quá, nếu gen virus có thể sử dụng trong chiến tranh, cũng có thể sử dụng trong tiến hóa. Thậm chí, đây vốn là một loại tiến hóa, là một loại hình thái của thuốc huyết mạch gen. Tựa như là thuốc huyết mạch nội thiên địa của thế giới khác, thuốc huyết mạch vu tộc, vốn là để người có được một loại huyết mạch nào đó. Trụ thần có thể đem thiên phú huyết mạch ma hạch của bọn hắn, bỏ vào trong virus để người mọc ra ma hạch, ta cũng có thể đem trình tự thiên phú gen khác bỏ vào trong virus. Ví dụ như gen huyết mạch nội thiên địa. Nếu như đem trình tự di truyền bên trong virus đại nhất thống thay đổi thành gen huyết mạch nội thiên địa, chính là một loại virus nội thiên địa hoàn toàn mới. Sau khi bị lây bệnh, toàn bộ người sẽ nghênh đón biến đổi, nhao nhao có được gen nội thiên địa. Đi lên con đường siêu phàm tu tiên hoang cổ thức hải. Về bản chất, không có nhiều khác biệt so với virus đại nhất thống của trụ thần. Hứa Chỉ cảm thán một hơi, đặt kính hiển vi xuống, đóng sách lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt nói. Từ ống nghiệm thuốc biến đổi gen đơn sơ của luyện kim đại đế năm đó, biến đổi đến thuốc biến đổi gen virus của tam trụ thần ngày nay, về bản chất đều giống nhau. Nhưng kỹ thuật huyết mạch gen đã là sự thay đổi chất của thời đại. Thậm chí, lúc này ta, nương theo việc không ngừng suy diễn văn minh Sa Bàn, có tri thức, đã đủ để thay đổi toàn bộ loài người. Đúng vậy, toàn nhân loại trên trái đất, chỉ cần mình tùy tiện lấy ra một đoạn thiên phú gen siêu phàm, ví dụ như huyết mạch nội thiên địa, huyết mạch ma hạch, huyết mạch vu tộc. Dung nhập vào vật chất di truyền nội tại dạng virus của virus trụ thần, xem như một loại virus huyết mạch kiểu mới, thả xuống toàn bộ trái đất. Chỉ sợ có thể gọi nó là virus siêu phàm thần thoại. Lúc đó, sẽ mở ra thời đại linh khí khôi phục của toàn nhân loại, cơ thể của bọn hắn đều sẽ nghênh đón virus đại nhất thống tấn công, tiến hành cải tạo huyết mạch. Linh khí khôi phục, thời đại siêu phàm giáng lâm, ban cho linh khí, chuyên nghiệp tu luyện. Hứa Chỉ nhìn những cư dân mạng bàn luận trên mạng, còn đang nghiêm túc, bỗng nhiên có loại cảm giác bỏ lỡ. Trước đó, thuốc huyết mạch gen không thể tác dụng lên nhiều người như vậy. Một mũi tiêm cho bọn hắn, cho nên toàn dân siêu phàm không thể thực hiện được, nhưng hiện tại loại mô hình này đã có thể làm được rồi. Virus trụ thần, kho gen tự mình phục chế, quả thực là một loại hình thức siêu cấp văn minh không thể tưởng tượng nổi. Hắn phi thường mong đợi, cảm giác đây là một loại siêu phàm, có thể so sánh với lực lượng thần linh. Virus thần thoại, trôi nổi giữa không trung, giống như là một loại thừa số linh khí nào đó. Bất giác, tri thức của ta đã đủ để làm đến trình độ này, để toàn bộ chủng tộc văn minh tinh cầu sửa đổi huyết mạch. Hứa Chỉ bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến sảng khoái. Hắn có loại cảm giác cực kỳ thoải mái, lại siêu thoát vui vẻ. Đây là tri thức thu được mà trở nên mạnh mẽ, cảm giác làm người ta say mê. Hắn phảng phất thấy được một viên tinh cầu màu xanh biếc, bị mình khống chế trong tay, tùy ý thao túng, cầm chơi vô thượng vĩ lực. Giờ khắc này, hắn mới có cảm giác chân chính nắm trong tay vận mệnh cả viên tinh cầu. Đương nhiên, trước mắt hắn còn không có ý nghĩ này. Nắm giữ thuốc cấm của thần, chưa hẳn liền muốn sử dụng nó. Phân thân Hứa Chỉ không ngừng nghiên cứu. Giờ khắc này, cổ đại dung nham đại địa còn giống như là một mảnh đất hoàng kim chưa từng khai thác, trước đó chưa từng nghiêm túc nghiên cứu, hiện tại là thời điểm tiến hành thu hoạch tri thức. Từng ngày trôi qua, phân thân Hứa Chỉ vẫn nghiên cứu. Cuộn mình ở một phòng thí nghiệm cho thuê trong thư viện ma pháp, đóng cửa không ra. Thẳng đến khi hắn nghiên cứu virus, xuất hiện biến dị lần nữa. Lại biến dị rồi, để ta tính toán đây là đời thứ bao nhiêu, đời thứ 87 virus. Hứa Chỉ nội tâm suy nghĩ. Tam trụ thần ba loại virus cảm nhiễm, trên thực tế, đều trôi nổi trong không khí mỗi giờ mỗi khắc, tiến hành tranh giành, đấu sức hút, còn có cơ chế tường lửa. Đã là quần thể sinh vật của mình, tự nhiên muốn xây dựng cơ chế miễn dịch, phòng ngừa bị hai đại virus khác cảm nhiễm, cưỡng ép bị cướp đi. Nhưng lúc này, Hứa Chỉ cắt ra màng bao bọc virus. Đây là, trong nháy mắt mặt hắn liền biến thành đen. Đời thứ 87 virus, đời thứ 88 virus. Hứa Chỉ nhìn thấy virus, trong nháy mắt ngắn ngủi, phảng phất như vụ nổ lớn sinh vật, điên cuồng thay đổi đổi mới, trong nửa giờ ngắn ngủi, vậy mà đổi mới đến đời thứ 97. Hình thức virus liên tiếp đổi mới, tựa như là trong nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi, từ thời đại TV trắng đen, trong nháy mắt khoa học kỹ thuật bùng nổ, biến thành thời đại Internet máy tính. Cuối cùng, hắn nhìn thấy bên trong virus mở ra, không phải đoạn gen, mà là một viên ma hạch. Điều này có nghĩa là gì? Máy tính cấp lượng tử. Mang ý nghĩa virus cảm nhiễm của tam trụ thần có được sự phát triển khủng bố tăng vọt. Vượt qua vô số bậc thang, ngay cả sinh mệnh nhỏ bé như virus đều cưỡng ép có được ma hạch, đồng thời càng mang ý nghĩa, bọn chúng giám sát hoàn cảnh càng khủng bố hơn. Nếu như nói, trước đó một con kiến, một đóa hoa trong tiệm sách ma pháp đều là camera, bại lộ trong mắt bọn chúng chính là bại lộ trong tầm mắt vận mệnh toàn bộ chủng tộc bị tam trụ thần phát hiện. Hứa Chỉ bây giờ còn có thể ẩn tàng. Như vậy, hiện tại vi sinh vật, virus tràn ngập trong không khí đều là camera của bọn chúng. Vi sinh vật trong không khí có bao nhiêu? Hàng vạn mà tính, không còn chỗ ẩn thân. Camera giám sát cấp lượng tử, người máy siêu nhỏ còn nhỏ hơn tế bào. Toàn bộ thế giới lại không có bất kỳ một góc chết nào theo khái niệm. Quá khủng bố, thật sự là khủng bố đến nổi da gà. Hứa Chỉ cảm giác tam trụ thần như vậy, phảng phất trong nháy mắt liền mạnh hơn gấp 3-4 lần. Gần đây chắc chắn là bị đánh cho sưng mặt sưng mũi. Đoán chừng là bị Caroline làm cho một vố, lại bị các loại quái đản chơi cho một vố, còn bị chính mình làm một lần Cyberon, bọn chúng liên tiếp ăn thiệt, trực tiếp bùng nổ hình thái. Xem như trụ thần có dục vọng cầu sinh mạnh nhất, trong bóng tối cảm giác được nguy cơ sinh mệnh to lớn. Rất có thể, tam trụ thần đã tạo thành một loại hình thức liên minh nào đó, cộng đồng sử dụng ba đại tính lực liên thủ, mới có thể hoàn thành trong nháy mắt loại tiến hóa cần đến mấy trăm, hơn ngàn năm văn minh ma pháp ổn định diễn toán, mới bộc phát ra. Cho nên, trong khoảng thời gian này, virus đã tiến hóa thần tốc qua mấy phiên bản. Caroline chạy rồi, quái đản có thể hóa thành năng lượng thể, vậy chỉ còn lại ta là dễ bắt nhất. Vì bắt được ta, vì tìm ra ta, thô bạo đến trình độ này. Vẫn ẩn mà không phát, yên lặng đổi mới virus, sau đó trong nháy mắt, bộc phát ra hết thảy. Hứa Chỉ ngây ngốc một chút, nội tâm mộng rồi, trụ thần, quả nhiên là vận mệnh khủng bố nhất, khó giết chết nhất. Hứa Chỉ bỗng nhiên không nói thêm gì nữa. Hắn im lặng ngồi trong phòng thí nghiệm ma pháp, bởi vì hắn biết rõ, trong nháy mắt, hắn liền bị tam trụ thần cho phát hiện. Đạp đạp đạp, bỗng nhiên, phòng thí nghiệm ma pháp truyền đến âm thanh, kẹt kẹt, cửa mở ra không một tiếng động. Phảng phất như vô số hạt bụi tròn, vô tận ức vạn sao dày đặc trong không khí hội tụ, dần dần tụ hợp biến thành ba đạo bóng dáng mông lung, đứng tại cửa chậm rãi đi vào. Ức vạn virus trong không khí, hội tụ thành thân thể, hoàn toàn chính xác là đại nhất thống virus theo đúng nghĩa. Hứa Chỉ thở dài một hơi, nhìn tam trụ thần đến thăm. Ta thật sự là quá khó rồi, chẳng phải là học trộm các ngươi một chút tri thức thôi sao? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1009, tam trụ thần ẩn tàng cực sâu. Hứa Chỉ nhìn chằm chằm ba bóng đen virus trước mắt. Chúng như vô số ruồi muỗi tụ lại thành một khối đen ngòm, một dạng sinh vật hắc ám quỷ dị và đáng sợ. Trụ thần không hổ là trụ thần, vẫn hung hãn đến đáng sợ như trước. Tam trụ thần thao túng hoàn mỹ dòng thời gian, cơ hồ không có bất kỳ sai sót nào, chưa từng nếm mùi thất bại. Vậy mà trước mắt liên tiếp kinh ngạc, sao có thể không phẫn nộ? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Caroline cùng Mỹ Mộng Thần mấy kẻ kỳ quái đều đã rời đi, làm một đợt tam trụ thần, trang bức xong liền chạy, mà còn chạy rất nhanh. Chỉ còn lại một mình hắn quang minh chính đại ở trong tiệm sách ma pháp, không tìm hắn chịu trận thì tìm ai. Đây là một vấn đề rất thực tế. Hứa Chỉ nâng cằm, bình tĩnh suy tư. Nhưng hai kẻ kia là cố ý làm tam trụ thần, còn hắn chỉ là vô tình, tới đây học tập văn hóa, giao lưu văn minh. Còn về ba phát sát cơ long trời lở đất kia, đó là bị hiểu lầm. Hứa Chỉ muốn nói mình là người tốt, không có ý định làm Cyberon, giết gà gì đó. Thật sự là ngoài ý muốn, nhưng lại không nói nên lời. Nhưng hắn không hoảng hốt, bởi vì hắn cũng có ma hạch, là người của mình. Trong mắt bọn họ, hắn là sinh vật thần bí thời tiền sử từ mặt đất dung nham siêu cổ đại, sinh vật ma hạch siêu tiền sử. Dù sao phân thân của mình ở đây cũng là tham gia công việc nghiên cứu, cùng lắm thì phản lại, bị người ta nghiên cứu mà thôi. Thế giới, bỗng nhiên vượt quá dự liệu của chúng ta. Bỗng nhiên, trong ba đạo hắc ảnh mông lung, một cái bóng tụ hợp hình dạng thực vật truyền đến thanh âm già nua mà trầm thấp. Hứa Chỉ nhìn về phía thực hình trụ thần, là một loại cây quỷ quái, phảng phất cây khô bị thiêu đến cháy đen, có cảm giác thực chất tinh vi, đó là vô tận virus tụ hợp lại cùng một chỗ mà thành. Chân tướng thế giới, rốt cuộc là cái gì? Một con vật giống như lão hổ đi ra, chính là thú hình trụ thần, trong hốc mắt hai ngọn lửa đỏ tươi bốc cháy, một ký tự cổ xưa khảm khắc ở trên trán. Nguyên tưởng rằng tam trụ thần sẽ tràn đầy phẫn nộ, không ngờ lại là những lời kỳ quái như vậy, khiến Hứa Chỉ hơi sửng sốt. Hứa Chỉ tại chỗ có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi, các ngươi, không phải là vì thần thánh Sakura đại đế, còn có những kẻ xâm nhập thế giới khác, cùng với đối với phẫn nộ của ta mà đến sao? Phẫn nộ, ba đạo thanh âm trầm thấp không chút tình cảm vang lên. Đó là cảm xúc của nhân loại, mà không phải vận mệnh. Lý trí, yêu hận, phẫn nộ, kia không phải thứ chúng ta có, chúng ta chỉ muốn sống. Làm vận mệnh của một chủng tộc, ý thức hội tụ của vô tận chúng sinh, hướng tới sự cường thịnh. Chúng ta là sinh vật phức tạp nhất trên thế giới, cũng là sinh vật đơn giản nhất. Hứa Chỉ lộ ra vẻ bình tĩnh. Tuyệt đối bình tĩnh sao? Thực hình trụ thần nói rõ ràng, thần thánh Sakura đại đế sẽ không tạo thành uy hiếp chí mạng đối với chúng ta, bởi vì nàng coi như thủ lĩnh văn minh cổ xưa trước thời đại. Tận mắt chứng kiến chúng ta quật khởi mà không lựa chọn hủy diệt, liền mang ý nghĩa ngay từ đầu đã không có ý định ra tay với chúng ta. Cho nên có thể thỏa hiệp sao? Hứa Chỉ nhớ tới yêu cầu trước đó của Caroline. Hình người trụ thần nói rõ ràng, quái đản đến từ thế giới khác, mặc dù đáng sợ, nhưng căn cứ diễn toán của chúng ta, bọn hắn còn không có khả năng phá vỡ hủy diệt chí mạng chúng ta. Thậm chí sớm muộn gì cũng bị phản công, sự kiêu ngạo tự cho là đúng của chúng sẽ bị chúng ta đánh nát. Tương lai không xa, sẽ nghênh đón sự xâm lấn và hủy diệt của chúng ta đối với bọn họ sẽ phải hối hận. Hứa Chỉ ngơ ngác, tam trụ thần mặc dù là địch nhân của nhau, nhưng không có địch nhân tuyệt đối. Lúc này, nếu như liên thủ chống cự ngoại địch, có sự tự tin tuyệt đối sẽ thắng được trận chiến này. Số liệu diễn toán đáng sợ của tam trụ thần rất kinh khủng. Chiến thắng, hoàn toàn chính xác không phải là lời nói ngoa, bởi vì bọn họ là tuyệt đối lý tính. Dù sao, tam trụ thần gặp mạnh thì mạnh. Trong mắt bọn chúng, có lẽ đây chỉ là đá đặt chân mà thôi, tựa như người Isutaru năm đó. Virus là thay đổi và đổi mới. Trừ phi duy nhất một lần đem trụ thần hủy diệt, bằng không thì sớm muộn gì cũng bị trụ thần truy lên, chiến thắng đối phương. Ai cũng không biết rõ, tam trụ thần rốt cuộc ẩn giấu át chủ bài gì, bởi vì Hứa Chỉ không quen tam trụ thần. Không thể giống như Caroline, không có ẩn tàng, thân mật nói chuyện với nhau, hiểu rõ lá bài tẩy của đối phương. Mà trí tuệ phó não chỉ có thể giám sát động tác của đối phương, không thể đọc được tư duy. Nhưng tam trụ thần có động tác sao? Vận mệnh mờ mịt, ngay cả Hứa Chỉ cũng không rõ bọn chúng đang suy nghĩ gì, cụ thể làm những gì. Có thể nói, toàn bộ sa bàn, Hứa Chỉ không thể lý giải và thăm dò được nhất chính là những sinh vật này. Vậy ý đồ đến của các ngươi là? Hứa Chỉ hiếu kỳ nói. Đồng giá trao đổi. Hình người trụ thần chậm rãi mở miệng, đây là quy tắc văn minh của vu sư thế giới, không phải sao? Trên thực tế, có điểm tương tự với áo thuật sư hiện tại của chúng ta. Hứa Chỉ ngẩn người. Vu sư và áo thuật sư thoạt nhìn đều là một đám người truy cầu tri thức, nhưng làm sao có thể giống nhau? Vu sư đều là cá thể, tự mình đào quặng, còn các ngươi là khu khối liên, phân công rõ ràng, một đám máy tính liên thủ đào quặng. Nếu như thật muốn so sánh, ngược lại giống như người Isutaru lúc trước, thực hành đại não online, cộng đồng suy diễn khoa học kỹ thuật, các ngươi hiểu được vu sư. Hứa Chỉ nói, chúng ta lấy được tin tức nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi. Ba đạo thanh âm trống trải vô tình chậm rãi vang lên, lạnh băng, đôi mắt đều là một loại cao cao tại thượng như bầu trời vạn cổ. Như vậy, các ngươi muốn trao đổi cái gì? Hứa Chỉ lại hỏi. Hai bên nói thẳng, cực kỳ đơn giản thô bạo một hỏi một đáp. Mà những lời khách sáo, nhân tình, đối với những tồn tại như bọn họ xem ra, quả thực là buồn cười. Chúng ta muốn trao đổi tin tức, văn minh thời đại dung nham siêu cổ đại, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Trụ thần đôi mắt ngọn lửa nhảy lên kịch liệt, Sakura đại đế bị mang đi rồi, mang ý nghĩa gánh chịu trách nhiệm gì? Có địch thủ đáng sợ ẩn bên trong nào? Cấp 9. Nguyên lai, là như vậy sao? Hứa Chỉ kịp phản ứng. Trụ thần hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, sức tính toán khoa trương, chỉ sợ đã phát hiện ra nguy cơ mà Caroline cảm nhận, biết rõ nàng khả năng phải đối mặt với địch nhân to lớn không biết. Rất có thể là cấp 9. Các ngươi muốn biết siêu cổ đại dung nham mặt đất, siêu cổ đại thần linh thời đại đã xảy ra chuyện gì? Hứa Chỉ hỏi, dù sao hai cái nan đề thượng cổ văn minh khó giải quyết, rất có thể chính mình cũng sẽ đối mặt. Đúng vậy, đây là vấn đề thứ nhất, đồng thời còn có vấn đề thứ hai. Chúng ta còn muốn biết thái độ của siêu cổ đại thần linh đối với chúng ta. Nếu như chúng ta xâm lấn lục giới, thậm chí phản công thống trị thế giới của Sakura đại đế cổ đại lúc này, thống trị bọn hắn, quét ngang tất cả thế giới có thể nhìn thấy, siêu cổ đại thần linh có ra tay với chúng ta hay không? D. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, quét ngang tất cả những gì có thể nhìn thấy. Tam trụ thần, dã tâm khổng lồ như vậy sao? Muốn đồng thời thống trị lục giới, còn có Caroline, cùng với thời đại tiểu vũ trụ sau lưng Caroline. Mạnh như vậy, tam trụ thần thoạt nhìn rất ôn hòa, hiện tại còn đang dùng Cyberon cùng mọi người đánh cờ. Nhưng đó thật ra chỉ là hiện tượng bề ngoài, sau lưng có một loại mưu đồ nào đó dọa người, thậm chí dự định đồng thời hướng hai bên khai chiến. Lực lượng của bọn chúng đến từ phương nào? Hai vấn đề này muốn đồng giá trao đổi. Như vậy, đại giới cần phải đủ lớn. Hứa Chỉ cười nói, con đường cấp 9, như thế nào? Ba đại trụ thần đồng thanh mở miệng, thanh âm quỷ dị trùng điệp vang lên, đây là một con đường đặc thù, ngay cả thần thánh Sakura đại đế đều chưa từng biết được. Dù sao nàng cuối cùng vẫn bị giới hạn cá thể, tính lực chỉ tương đương với một trong những trụ thần của chúng ta. nếu như con đường cấp 9 này, siêu cổ đại thần linh chưa từng nói cho nàng biết. Cấp 9, trụ thần vậy mà đã suy diễn ra đường tắt cấp 9. Đầu óc Hứa Chỉ chấn động, cảm thấy tam trụ thần tựa hồ nuôi được so với tưởng tượng còn mập hơn, ẩn tàng được nhiều bí mật hơn. Con đường cấp 9, rốt cuộc có ý tứ gì? Hứa Chỉ hỏi. Cũng không phải là phương pháp đột phá của chúng ta. Thanh âm của tam trụ thần cực kỳ bình tĩnh nghiêm túc, nói rõ ràng là phương pháp đột phá cấp 9 của sinh mệnh bình thường. Mỗi một sinh linh đều có cơ hội đột phá, độ khó giảm bớt đến trình độ có thể chấp nhận, đồng thời là tuyệt đối tu hành chính đạo, không phải đường tà đạo. Căn cứ suy đoán của chúng ta, siêu cổ đại thần linh chính là đột phá theo phương thức này. Hứa Chỉ ngây ra mấy giây, thì ra là thế. Tính lực của tam trụ thần quả nhiên kinh người. Căn cứ liên thủ diễn toán của ba đại trụ thần, hao tốn hàng trăm hàng ngàn năm, phương pháp đột phá cấp 9 của siêu cổ đại thần linh rốt cục đã được nghiên cứu ra. Các ngươi thật là khiến người ta tán thưởng. Hứa Chỉ kinh ngạc nói, ở thời đại của ta, phương pháp đột phá của siêu cổ đại thần linh vẫn như cũ là bí ẩn lớn nhất khó có thể tưởng tượng. Hình người trụ thần cười một tiếng, đương nhiên, căn cứ quan sát của chúng ta, siêu cổ đại thần linh cũng không có đem phương pháp này nói cho đối phương biết. Đủ để chứng minh, hắn cùng thần thánh Sakura đại đế không phải là chân chính thân mật vô gian. Sắc mặt Hứa Chỉ bỗng nhiên nghiêm túc, đứng người lên nói, trao đổi tri thức này có thể chấp nhận, dùng phương pháp đột phá con đường cấp 9, trả lời hai vấn đề này. Lịch sử thời đại dung nham cực xa cổ, cùng với thái độ của siêu cổ đại thần linh đối với các ngươi, tự nhiên là có thể đồng giá trao đổi đầy đủ. Chương 1010, phương trình phân hạch thế giới. Hứa Chỉ tuyệt đối không thể ngờ rằng bí mật và sự ẩn giấu đáng sợ đằng sau tam trụ thần lại như thế. Không chỉ nghiên cứu ra con đường cấp 9, còn muốn mưu đồ bí mật đối với lục giới, thậm chí ra tay với Caroline. Bọn họ, tam trụ thần, đã liên thủ trong bóng tối, thậm chí còn có dự định cứng rắn khai chiến với hai phe. Khóe miệng Hứa Chỉ cong lên nụ cười ôn nhuận, không ai biết rõ bọn chúng rốt cuộc nắm giữ loại át chủ bài đáng sợ gì để bọn chúng có được lực lượng cứng rắn mạnh mẽ đến vậy. Là áo thuật blockchain, đào bới ra bí mật kinh thiên gì. Không chỉ đào ra phương pháp đột phá cấp 9, còn đào ra một loại áo thuật nghịch thiên nào đó. Hứa Chỉ chính mình cũng tò mò, thậm chí có chút hoang mang. Blockchain, văn minh tiền tệ, thật sự lợi hại như vậy. Nguyên lai, mới là phương hướng phát triển của văn minh. Đào mỏ, có thể đào ra đủ loại chân bảo hiếm thấy. Khó trách Trung Hoa lại có cơn cuồng nhiệt Bitcoin lớn như vậy. Ngay cả tam trụ thần đều xây dựng căn cứ đào mỏ ở vùng đất dung nham cổ đại, dùng áo thuật blockchain, không ngừng đào móc quy tắc vũ trụ. Ta ở chư thiên đào mỏ những chuyện kia, vũ trụ cấp mỏ chủ. Lấy máy tính lượng tử ức vạn chúng sinh làm thợ mỏ, lấy vũ trụ làm mỏ quặng, thần bí trụ thần mỏ chủ. Nghĩ thôi đã thấy là một nền văn minh đào mỏ siêu cấp đáng sợ, vậy để ta trao đổi một chút tình báo. Hứa Chỉ suy nghĩ trong lòng. Trước đó bọn chúng biểu hiện dịu dàng và bất đắc dĩ, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng tam trụ thần đang ở vào thời kỳ yếu ớt bởi vì xâm lấn dẫn đến biến số không thể khống chế. Trụ thần nhìn thấy tương lai thế giới tuyến hỗn loạn, khiến toàn bộ thần linh mặt đất cùng với các cường giả đều cho rằng có cơ hội để lợi dụng. Nhưng trên thực tế thì sao? Mặc dù tam trụ thần hoàn toàn chính xác là bị Caroline, Mỹ Mộng Thần đám người hố, nhưng lại làm như không thấy. Bọn chúng hiện tại hoàn toàn chính xác không cách nào khống chế thế giới tuyến, xuất hiện biến số to lớn, nhưng biến số thì đã sao? Mắt của bọn chúng đã không còn là sự phát triển mấy trăm năm của thời đại này, ánh mắt đã nhìn về phía tầng thứ cao hơn. Hiển nhiên, bọn chúng đã đào ra át chủ bài thần bí đủ cường đại. Nếu như truyền bá ra ngoài, tam trụ thần dự định trong bóng tối cứng rắn khai chiến với lục giới và Caroline, chỉ sợ đủ để khiến toàn bộ vùng đất dung nham cổ đại đều vì đó mà điên cuồng. Cho nên nói, ba của ngươi vẫn là ba của ngươi, trụ thần vẫn là trụ thần. Muốn từ trong siêu cấp ngân hà cấp máy tính toán không bỏ sót, đánh nát vận mệnh của chính mình, mệnh ta do ta không phải do trời. Chia cắt một chút lợi ích, chẳng qua là suy nghĩ buồn cười của người bình thường, cùng với việc không biết tự lượng sức mình. Hiện thực là rất tàn nhẫn. Thế nhưng, chiến lực ẩn giấu tràn đầy tự tin của tam trụ thần rốt cuộc là cái gì? Hứa Chỉ thật sự không biết rõ. Tương tự vũ khí pháp tắc quy khư. Hứa Chỉ vẫn luôn âm thầm quan sát, dù sao vốn là một trong những mục tiêu giám sát nghiêm ngặt của trí tuệ phó não, cũng coi như ở bên cạnh bọn chúng gắn đầy camera, không phát hiện có vũ khí tương tự. Đồng thời, cũng không có sinh vật cấp 9 sinh ra, nếu không tất nhiên đã phát giác. Cho nên ngay cả hắn cũng có chút hiếu kỳ. Quả thực là một cái siêu cấp đại bảo khố, ẩn giấu rất nhiều bí mật. Thật sự là buồn cười, những thần linh dung nham mặt đất kia cho rằng mình có thể chia cắt một chút lợi ích, nhưng tam trụ thần há lại dễ khi dễ như vậy. Hứa Chỉ đứng trong phòng thí nghiệm tạm thời thuê của thư viện áo thuật, đem một quyển sách áo thuật dày màu đen thả lại lên giá sách gỗ tử đàn. Cười nói, như vậy, ta lại dựa vào cái gì, muốn từ trên tay các ngươi đạt được lợi ích, chỉ là trao đổi ngang giá. Thực hình trụ thần vô cùng bình tĩnh, phảng phất một cây than cốc đen nhánh cắm rễ trên mặt đất, không nhúc nhích, đều là thu hoạch tri thức, cấp 9 là tri thức, hai cái tình báo kia cũng là tri thức. Thậm chí đối với chúng ta mà nói, là tri thức vô cùng trọng yếu quyết định tương lai. Biết rõ chân tướng vùng đất dung nham siêu cổ đại, kẻ địch của siêu cổ đại thần linh, Caroline muốn đối mặt cái gì? Lịch sử đối với chúng ta cực kỳ mấu chốt, đồng thời, chúng ta nên biết rõ thái độ của siêu cổ đại thần linh đối với chúng ta mới có thể phát động quyết sách chiến tranh. Hứa Chỉ trầm tư mấy giây, hoàn toàn chính xác là như thế. Hai cái tin tức này, đối với bọn chúng mà nói là trọng yếu nhất, lịch sử không nói. Bởi vì bọn họ nếu như muốn khai chiến với lục giới và Caroline, nhất định phải lý giải thái độ của siêu cổ đại thần linh. Mặc dù không biết rõ tam trụ thần có được lực lượng cường hoành như thế nào. Cho nên, những kiến thức này, đối với các ngươi mà nói là ngang giá. Hứa Chỉ hỏi. Đúng vậy, mỗi một loại tri thức, đối với mỗi một tồn tại, đều có ưu tiên cấp đặc biệt của riêng mình. Trên thế giới này, trong vũ trụ mịt mờ chư thiên, không có tri thức cường đại nhất, chỉ có tri thức thích hợp nhất với chính mình. Thú hình trụ thần bình tĩnh cười một tiếng, vô cùng lý tính nói, con đường cấp 9 của nhân loại, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là tri thức cực kỳ trọng yếu. Mà lịch sử cổ đại và siêu cổ đại thần linh, đối với ngươi mà nói, chắc hẳn cũng không phải là tri thức tuyệt đối trọng yếu. Chúng ta đều đang dùng những thứ không trọng yếu của mình, đổi lấy tri thức trọng yếu nhất đối với chính mình. Đây chính là trao đổi ngang giá. Hình người trụ thần cười nói, Hứa Chỉ nhìn chằm chằm bọn chúng. Trụ thần không hổ là trụ thần, lý giải bản chất một cách tỉnh táo vô cùng thấu triệt, là tuyệt đối lợi ích hóa, không có tình cảm. Lúc này, virus trụ thần đang điên cuồng tiến hóa, ngay cả virus đều cắm vào ma hạch, trong không khí tràn ngập camera siêu nhỏ, không chỉ là vì mạnh lên ứng phó chiến tranh, cũng là vì tìm tới chính mình, sau đó riêng trong bóng tối, tìm chính mình giải quyết sự quấy nhiễu cuối cùng của bọn chúng, rõ ràng là trước đêm khai chiến kinh thiên động địa. Cuộc nói chuyện này của chính mình sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến tranh thế giới tương lai của trụ thần. Như vậy trao đổi bắt đầu. Thú hình trụ thần nói, vì đảm bảo tính công bằng, hai vấn đề ngươi trả lời trước một vấn đề, sau đó chúng ta đem khái niệm đột phá con đường cấp 9 giao cho ngươi, ngươi lại trả lời vấn đề thứ hai. Trình tự như vậy hợp lý nhất. Hứa Chỉ trầm mặc một chút, lắc đầu nói, tính kế đáng sợ của các ngươi trụ thần, ta làm sao biết rõ các ngươi trên thực tế có phải là tay không bắt sói. Từ góc độ tâm lý học mà nói, thiết kế đặc biệt vào trước là chủ hai vấn đề, trên thực tế các ngươi chỉ là muốn hỏi vấn đề thứ nhất. Căn bản không cần vấn đề thứ hai, sau đó đạt được đáp án, liền trực tiếp không để ý tới ta. Tâm lý học. Tam trụ thần hơi ngơ ngác, như vậy, ngươi có thể trả lời vấn đề thứ hai, sau đó giao cho con đường cấp 9, lại trả lời vấn đề thứ nhất. Hứa Chỉ giật mình mắt, lại nghiêm túc mà nói, ta làm sao biết rõ, đây không phải ở trong tính kế của các ngươi. Biết rõ ta sẽ nghi vấn, sau đó thuận thế mà làm, trên thực tế, vấn đề thứ hai mới là thứ các ngươi chân chính muốn hỏi. Vấn đề thứ nhất mới là giả vờ một đao. Tam trụ thần mặt hơi cháy đen. Cổ xưa siêu hóa thạch sinh vật trước mắt, thực sự khó chơi. Bọn chúng tam trụ thần xem như vận mệnh chủng tộc, tự nhiên có kiêu ngạo của một tộc quần, làm sao lại ở trong quá trình giao dịch tiến hành lừa gạt làm người ta khinh thường. Cuối cùng, bọn chúng liếc nhau, bóng đen của ba đại trụ thần phảng phất vô số con muỗi tỉ mỉ tạo thành quỷ dị bí ẩn. Như vậy, chúng ta trước hết đem bí ẩn đột phá cấp 9 giao cho ngươi, sau đó ngươi lại trả lời hai vấn đề. Mời giảng. Hứa Chỉ nghiêm túc. Soạt. Tam trụ thần chậm rãi đi vào nhà. Trong không khí, khí tức bình tĩnh mà nghiêm túc. Phương pháp chính xác đột phá con đường cấp 9 là cái gì? Âm thanh của hình người trụ thần bỗng nhiên vô cùng nhẹ nhàng xa xăm, ngươi nên biết rõ, ngưỡng cửa cấp 9 này. Sinh vật mạch ma hạch, đối với cảnh giới này có được ưu thế trời cho, là sinh linh thế giới khác không cách nào so sánh. Hứa Chỉ gật đầu. Tính lực siêu cấp khủng bố, để con đường 100 vạn ức tế bào, ưu thế không phải chỉ lớn hơn một chút, cho nên Hứa Chỉ mới kỳ vọng vào Caroline. Cấp 9 quá khó, cho nên Hứa Chỉ trước mắt nhìn thấy tam trụ thần, lại làm sao không vui mừng. Thú hình trụ thần cười nói, sinh linh mạch ma hạch, có được ưu thế trời cho, nhưng lúc này cũng không có chân chính đem ưu thế triệt để phát huy ra. Lấy thần thánh Sakura đại đế hiện tại mà nói, ưu thế chủng tộc tính lực của nàng chẳng qua là phát huy không đến 1/3. Chỉ phát huy 1/3 tính lực, đầu óc Hứa Chỉ đột nhiên sắp vỡ, tràn đầy chỗ trống, hàm nghĩa trong đó quá mức kinh người. Việc này giống như báo cáo nghiên cứu khoa học viết, đại não nhân loại cực kỳ thần bí, có được cấm khu của Thượng Đế, đến nay trình độ khai phá vẫn không đến 30%. Mà Caroline cũng không phải nhân loại bình thường, là một trong những thần linh mạnh nhất đã đi trên con đường cấp 9. Suy cho cùng, nàng chung quy là sinh vật đơn thể, rõ ràng trong đầu, có được có thể so sánh với toàn bộ 100 ức nhân khẩu giả lập của vùng đất dung nham đương đại của chúng ta. Nhưng tính lực lại nhiều lắm là chỉ có thể so sánh với một trụ thần còn chưa tới. Trên thực tế tỷ lệ lợi dụng nhân khẩu tính lực không đến 1/4. Chúng ta cồng kềnh, có thiếu hụt, không cách nào tùy tiện di động. Nhưng chỗ tốt của lượng lớn sinh mệnh thực thể chân chính là không cần nói cũng biết. Một trụ thần mỉm cười, Hứa Chỉ yên lặng chỉnh lý lời nói của trụ thần. Hoàn toàn chính xác là như thế. Nếu như vũ trụ tinh thần của Caroline có ưu thế nghiền ép hoàn toàn, như vậy trụ thần chỉ sợ sớm đã bắt đầu giết người, đi vào con đường vũ trụ tinh thần trong đầu. Một cái là vận mệnh thực thể, cực kỳ thuận tiện mau lẹ, bất cứ lúc nào di động. Một cái là vận mệnh giả lập, cực kỳ cồng kềnh khổng lồ, không cách nào di động. Đều có ưu thế, tương đương với đi lên hai con đường song song tu luyện hệ thống ma hạch siêu phàm máy tính, ai cũng không nhận thua ai. Dùng hiện thực đưa ra so sánh, thì tương đương với một cái máy tính, một cái phát triển thành máy tính bảng thuận tiện mang theo, một cái phát triển thành siêu cấp máy tính càng thêm cồng kềnh không cách nào di động. Như vậy, trụ thần siêu việt hết thảy tính lực, rốt cuộc đã nghiên cứu ra cái gì? Hứa Chỉ hỏi. Đúng vậy, chúng ta chẳng qua là thôi diễn đến cực hạn mà thôi. Hình người trụ thần thấy không rõ tâm tình cười nói, về phần phương pháp đột phá con đường cấp 9, liền ở trên bộ thân thể hiện tại của chúng ta. Thân thể hiện tại, Hứa Chỉ lúc này mới hậu chi hậu giác nhìn về phía thân thể trụ thần lúc này là vô số virus trong không khí, vô số ức virus chồng chất cùng một chỗ, hình thành vật dẫn cụ tượng hóa tạm thời. Virus so tế bào còn nhỏ bé hơn, chất thành một đống hình thành sinh vật mơ hồ, thật là khiến người hoảng sợ. Thế nhưng là, con đường cấp 9, ở trên người bộ thân thể này. Hứa Chỉ hơi ngơ ngác, cẩn thận nhìn chằm chằm thân thể trụ thần, nghĩ xem rốt cuộc là có ý gì. Bỗng nhiên, đầu óc hắn đột nhiên chấn động, nhớ tới chính mình vừa mới giải phẫu vỏ ngoài của virus, bên trong xuất hiện ma hạch. Vô số thể bệnh độc tương tự tế bào tạo thành, nếu như đem virus so sánh với tế bào cơ thể người, như vậy trong những tế bào này có ma hạch, như vậy trong tế bào cũng có thể có được ma hạch. Ở trong tế bào đặt vào ma hạch, dùng ma hạch thay thế tế bào người. Hứa Chỉ phảng phất trong nháy mắt, nhìn thấy một sinh mệnh ma hạch siêu cấp mênh mông, đã nhìn ra. Hình người trụ thần hơi kinh ngạc, đôi mắt thâm thúy, cực kỳ có hứng thú nhìn qua Hứa Chỉ, sao mà làm người ta sợ hãi thán phục. Xem ra không chỉ là một thiên đế đơn giản như vậy, cho dù là một dạng thần linh phổ thông, không đúng. Dù là thần linh vừa mới bắt đầu đặt chân con đường cấp 9, đều chưa chắc có thể nhìn thấu. Đây cũng không phải là nhãn giới hay vấn đề gì, mà là bọn họ chưa bao giờ nghiên cứu qua cấp 9. Có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, tất nhiên bản thân đối với cấp 9 tràn đầy nghiên cứu, một thiên đế không biết rõ tuổi thọ cổ xưa. Hóa thạch cổ xưa mấy trăm triệu năm trước, vậy mà còn chưa chết, chỉ là thiên đế vậy mà còn đối cấp 9 có chiều sâu nghiên cứu. Trụ thần không chút nào che giấu sự hiếu kỳ của mình. Bọn chúng trên thực tế, các loại phương thức ngôn ngữ cũng đang gài bẫy các loại tin tức tình báo. Thiên đế cổ xưa này thực sự không đơn giản, chỉ là thiên đế vậy mà vượt qua hai cảnh giới, đối với cấp 9 có nhận biết, đồng thời còn hư hư thực thực vĩnh sinh. Vĩnh sinh, từ ngữ cỡ nào làm người ta sợ hãi than. Hứa Chỉ lại không để ý đến bọn nó, hơi nhắm lại hai con ngươi, trong lòng giật mình. Chỉ có nhất tộc ma hạch mới có thể tu luyện pháp cấp 9. Cấp 9 phổ thông là đem linh hồn cắt đứt thành 100 vạn ức phần, xem như linh hồn lạc ấn dung nhập vào 100 vạn ức tế bào. Hồn xác hợp nhất, triệt để hướng đi thuế biến khủng bố, trở thành sinh linh hoàn chỉnh chân chính. Mà phương thức trước mắt này là ở trong tế bào, dùng ma hạch thay thế tế bào người, ma hạch xem như linh hồn lạc ấn, như vậy càng thêm thuận tiện. Soạt, Hứa Chỉ ở trên bàn vẽ ra một bức vẽ kết cấu tế bào. Mang tế bào chất, ti thể, thể Golgi, hạch thể, một nhân tế bào lơ lửng ở trong đó, ghi chép thông tin di truyền sinh vật. Soạt soạt, Hứa Chỉ vung tay lên, hình ảnh biến đổi. Một ma hạch hình lục giác, trong nháy mắt thay thế nhân tế bào. Nhân tế bào chủ yếu có tác dụng chứa đựng thông tin di truyền, mà ma hạch tự nhiên có thể hoàn mỹ thay thế tác dụng trong đó, đồng thời còn có thể chứa đựng linh hồn. Đúng vậy, có ưu thế tự nhiên, chứa đựng linh hồn. Đây chính là chân tướng đột phá ma hạch. Dùng ma hạch thay thế tế bào người, trên bản chất không có bất kỳ khác biệt nào, tương đương với mỗi một ma hạch trong tế bào, hội tụ thành sinh mệnh thế giới siêu cấp ma hạch vô tận. Hứa Chỉ nội tâm lớn tiếng tán thưởng, diệu, quả thực quá mức huyền diệu. Nhất tộc ma hạch nguyên lai trên con đường cấp 9 này, ưu thế so trong tưởng tượng càng thêm khổng lồ. Hắn giờ khắc này vô cùng vui sướng, phảng phất nhìn thấy chân lý của vũ trụ thế giới. Trăm sông đổ về một biển. Đúng vậy, đây chính là siêu cổ đại thần linh, năm đó đột phá cấp 9 thế giới phương pháp vĩ đại. Bóng đen hình người trụ thần, cũng đầy mặt kính nể, mà bọn ta thôi diễn đi ra, cần phải hao tốn tuế nguyệt và sự khắc khổ vô tận. Hứa Chỉ gật đầu, đồng dạng biểu thị tán thưởng, siêu cổ đại thần linh, quả thực là vinh quang trí tuệ của một thời đại. Hiện tại ta mới biết rõ, sự huyền bí đột phá của tồn tại cấp 9 này là như thế nào. Thậm chí hiện tại, chúng ta quan sát được thần thánh Sakura đại đế, thân thể cũng không có đặc thù tương tự, mà là tạo thành một loại kết cấu gia chất khác. Rõ ràng là thành quả nghiên cứu của chính nàng, chứng minh siêu cổ đại thần linh cũng không có đem phương thức đột phá của mình giao cho đối phương. Quan hệ song phương cũng không có thân mật vô gian như vậy. Hứa Chỉ lộ ra trầm ngâm, nói rõ, chưa hẳn như thế, siêu cổ đại thần linh. Có lẽ là muốn đối phương đi ra con đường độc nhất vô nhị của chính mình, mà không phải kéo dài con đường cũ của mình, ta nghĩ. Nếu như chân thực không được, có lẽ tương lai mới sẽ đem phương thức như vậy giao cho đối phương. Tam trụ thần trầm mặc một hồi, hình người trụ thần nói, xem ra, ngươi hiểu rõ rất nhiều tri thức về siêu cổ đại thần linh. Hứa Chỉ cũng không nói tiếp, chỉ là tiếp tục hỏi, như vậy, phương thức công pháp cụ thể đâu? Phân liệt ma hạch đúc vào tế bào thay thế tế bào người, phân chia linh hồn đúc vào trong tế bào, hoàn toàn chính xác càng thêm dễ dàng, nhưng tu hành công pháp cụ thể đâu? Đương nhiên sẽ không ẩn giấu. Nương theo âm thanh, một quyển sách vở áo thuật màu đen thật dày xuất hiện ở trước mắt. Hứa Chỉ cầm lên nhanh chóng lật xem. Ngược lại cũng không sợ đối phương lừa hắn, bởi vì nhận biết một chút thật giả trong đó, tiến hành mô phỏng giả lập, còn có thể phổ biến. Sau một lúc lâu, Hứa Chỉ biết rõ tam trụ thần hoàn toàn chính xác có được kiêu ngạo của chính mình. Môn công pháp này liên quan đến một loại phương thức diễn toán tinh vi đặc thù. Chúng ta gọi nó là phương trình phân hạch thế giới, đem ma hạch trong đại não lấy phép tính đặc biệt chia ra thành từng ma hạch, thay thế nhân tế bào trong tế bào. Hứa Chỉ nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Phân hạch, có vẻ như rất có đạo lý. Quả nhiên vạn vật thế giới bắt nguồn từ vật lý. Vật chi lý, vật lý Phật là như thế, phân hạch cũng là như thế. Xem ra Phật nguyên tố chính mình chế tạo trước đó, tiềm lực là tương đối lớn. Các bạn vừa nghe xong tập 101 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.